Phật tử. Và bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa có trên 1.000 nhân khẩu, trong đó thì có 435 bệnh nhân. Thì đời sống của bà con bệnh nhân rất là khó khăn, ngoài sự trợ giúp của nhà nước thì bà con chúng con còn phải nhờ vào sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng và xã hội. Thì hôm nay được quý vị đến thăm mà mang những món quà rất là tình cảm, rất là ý nghĩa để cho bà con cải thiện thêm cuộc sống và gần gũi hơn nữa với bà con, để bà con chúng con xóa đi những mặc cảm. Thì xin mặt thay mặt cho bà con bệnh nhân, con xin gửi lời cảm ơn đến thầy quý Phật tử, chúc thầy quý Phật tử sức khỏe và an lạc. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn. Kính thưa bà con, thì trong cái buổi phát quà hôm nay thì thầy Trí Huệ sẽ nói chuyện với bà con trong vài phút. Xin bà con coi như cũng chịu khó ngồi và lắng nghe những cái lời tâm sự, những lời chia sẻ của thầy. Xin mời thầy. Kính thưa anh Nghĩa, chủ tịch hội bệnh nhân Phong ở Quy Hòa, và kính thưa còn toàn thể gần 500 bà con ở trong cái làng Phong của chúng ta ở đây. Thì hôm nay nói theo nhà Phật thì chúng ta có cái duyên lành chúng ta mới gặp nhau, còn không có duyên lành thì không có ai gặp được. Vì ông bà mình thường nói là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ đó, mà có duyên thì ở đâu cũng gặp được hết trơn á, còn không duyên thì dù chúng ta đi tìm đi kiếm chúng ta cũng không có gặp nữa. Như vậy thì vào sáng hôm nay cái đoàn từ thiện của chúng tôi gồm có thầy là Đại Đức Thích Trí Huệ, và có đại diện cho nhà tài trợ là cô Võ Thị Hoàng Mai đến từ Santa Ana của Mỹ Quốc. Xin quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Và cô Hạnh đến từ trung tâm thời trang của Huế ạ. Và cô Diêm là cháu của cô Mai, cũng như là cô Nguyên, hai vợ chồng cô Nguyên cũng là ở quán chay Minh Hoa ở trong thành phố Quy Nhơn. Xin cho tràng pháo tay chung. Và kính thưa cùng toàn thể bà con, thì đoàn từ thiện đến nơi này vào buổi sáng hôm nay, cái chương trình của chúng ta như sau. Vào buổi sáng là trên hội trường chính của chúng ta thì có diễn ra cái buổi phát quà từ thiện, và sau đó đoàn sẽ thăm 92 người già đang được trung tâm của chúng ta bảo trợ, và thăm bệnh nhân của bệnh viện Quy Hòa. Và vào giờ này thì tại hội trường chúng ta đã có hơn 400 bà vị đã tập trung ở nơi đây. Và quý vị biết là đoàn từ thiện hôm nay các cái phần quà từ thiện đến cho chúng ta gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần quà, phần thứ hai là phần tiền mặt, có nghĩa là hai phần. Tại nhầm khi là chúng tôi đi từ thiện ở nơi khác á, cái đưa tiền mặt, cái số người đi nhậu hết trơn, con cháu nhà không có tiền mua gạo, cái than với thầy là thầy ổng có tiền ổng đi nhậu hết trơn rồi thầy ơi, là rồi chuyến sau phát gạo, cái chuyến sau thầy phát gạo phát đồ ăn, phát đồ gạo phát đồ ăn, cái mấy cổ mấy than thầy phát gạo phát đồ ăn, không mà muốn mua cái gì cũng không có tiền mua hết trơn, rồi chuyến sau phát vừa tiền vừa gạo luôn rồi xong. Như vậy đó là khỏi ai la chị phải không? Như vậy thì hôm nay á chúng ta là có vừa quà, vừa cái phần gạo rồi nước tương mì dầu ăn bột ngọt vân vân, rồi có cái phong bì nữa. Phần quà thì trị giá 200.000 một người, và phần tiền mặt trị giá 200.000 một người, có nghĩa là hai phần nha. Còn phát cho những người già là hỗ trợ cho phần cái bếp ăn riêng, và hỗ trợ cho một người già như vậy là 300.000 tiền mặt. Sao trời ơi, mình tới 400 ta có 300 mà. và bệnh nhân cũng đang điều trị một người 300.000 tiền mặt ạ. Như vậy thì xin báo cho quý vị Liễu Chi và tán thán cái công đức của nhà tài trợ đó là cô Võ Thị Hoàng Mai. Quý vị biết rồi đó, ở trong cuộc sống của chúng ta, nhất là cái kiếp sống con người mình á, thì không có tránh khỏi, ai ai cũng bệnh tật chứ á. Quý vị ở đây á nha, mình thấy mình vậy đó, mình vô trung tâm ung bướu của Sài Gòn kìa, mình mới thấy sợ, ta bệnh ung thư. Bệnh ung thư, quý vị biết bệnh ung thư về đâu có thuốc trị đâu, mà ta nằm trong trung tâm ung bướu mà nghèo lắm, có nhiều người Tết không có tiền đi về quê luôn đó. Còn con cháu đi làm ăn xa lâu lâu mới ghé thăm lại một lần, nên nó chiều chiều ra ngồi trước đó, dò dỏ đợi mong. Như vậy thì mình ở đây mình thấy vậy, ngó lên mình không bằng ai, chứ ngó xuống cũng không ai bằng mình á. Nghĩa là có chỗ người ta khổ lắm, khổ hơn mình á. Như vậy thì trong cuộc sống mình á, thì là con người mà, ai ai á thì cũng bệnh tật. Mà mỗi khi bệnh tật á là người ta than lắm. Thầy là làm ngành y, tức là thầy có tổng cộng tới 3 cái phòng thuốc lần để trị bệnh miễn phí cho bà con á. Thì thầy làm ngành y nên thầy rất là thông cảm và thông hiểu với cái nỗi bệnh tật của con người. Tại xưa á thầy cũng thời gian bệnh dữ lắm, nên phát tâm mình học ngành y để mình trị cái bệnh cho người ta. Mỗi khi mà đến bệnh viện á thì nó phải chầu trực, phải đợi, rồi là không có tiền trị, còn phải đau đớn, còn phải hại thêm người nhà mình nữa, nhằm khi đi nuôi hoài không có làm ăn gì được chứ á, ra tiền. Nên con người ta là bệnh rất khổ. Mà hồi xưa nay hồi thời Bành Tổ tới giờ, tức là ngồi thời kỳ khai sơn lập địa mà có con người tới giờ á, thì chúng ta ai đời nào cũng bị bệnh chứ á, thời không bệnh này cũng bệnh khác à, còn không bệnh nọ cũng bệnh kia à. Nên á con người ta bệnh đó làm tao than à, mà bệnh đó là khổ à. Nhưng mà mình mới xét thấy đi trong cuộc sống á, mới thầy đi đó đi đây đó, là chúng tôi đi đó đây mới thấy người ta than. Trong 100 người than khổ á, chỉ có khoảng chừng 5 người than khổ vì bệnh thôi, còn 95 người than khổ về khác. Như thầy vậy thì không phải là bệnh là khổ, nếu mình kết luận không phải là bệnh là khổ nhất. Tại vì á thầy đi đó đi đây nhiều, thấy người ta than dữ lắm. Có nhiều người á than thầy, thầy con nó quậy quá thầy ơi. Có nhiều người nói là chồng con có vợ bé ông quậy quá thầy ơi. Có nhiều người nói là vợ con á là nội mà nó đi mua đồ sắm trong siêu thị không á cũng là thiếu nợ luôn nữa. Rồi á là nó số đề, rồi nó là hát karaoke, rồi thiếu nợ tùm lum khổ quá thầy ơi. Nói chung cũng có nhiều người than khổ bệnh, trời bệnh đau khổ quá thầy ơi. Thì cái đó thì có, nhưng mà 100 người thì chỉ có 5 người là than khổ về bệnh thôi, còn mà khổ về cái đời sống gia đình, cái giao tế xã hội đó 95 người à. Chỉ còn có 5 người khổ về bệnh thôi. Nên á mình có bệnh đi nữa mình cũng khổ có 5% à. Cái đó là kết luận riêng của cá nhân thầy thôi. Mình có bệnh nữa cũng khổ có 5% thôi. Còn cái khổ lớn nhất á là cái đời sống ở trong cộng đồng á. Như vậy thì cái đời sống trong cộng đồng, nếu chúng ta quá giải được đời sống trong cộng đồng mình, chúng ta sống được an vui á, thì cái khổ của bệnh không là cái gì cả, nó không phải là cái lớn nhất ở trong cuộc đời này. Nên vào sáng hôm nay có chút thời gian á, chúng tôi sẽ nói với quý vị về cái này. Nên là chúng ta cũng thông cảm chút xíu, đôi phút để chia sẻ cho quý vị về vấn đề này, để biết đâu là ở trong cuộc sống chúng ta tìm được một cái niềm vui, chúng ta tìm được một cái gì đó mà nó cao hơn cả những đời sống bình thường của chúng ta. Nên đó chúng ta sẽ nói nhau về cái phần là khổ nhất không phải là bệnh tật, chia sẻ. Như vậy thì trong đời sống mình khổ nhất phải bệnh tật là gì? Đâu tại thầy không có bệnh, thầy đâu biết, bệnh rồi chứ không phải không có. Hồi xưa bệnh lắm, có thời gian nhỏ lớn bệnh gì chân á, tự nhiên bệnh dữ lắm, bệnh mà chị đúng năm luôn á, nằm tổng thống kê lại hai mấy cái bệnh viện á, và mới rút kết lại kinh nghiệm là bệnh quá khổ, nói chung là bệnh khổ lắm. Bệnh không làm ăn được nè, bệnh đau đớn nè, bệnh suy sụp tinh thần nè, bệnh báo hại gia đình đi nuôi nè, thấy không? Nó có 3-4 cái luôn. Ở lúc đó đó là mình xuống dốc dữ lắm, lúc đó thì bệnh á mình xuống dốc lắm, có nghĩa là tinh thần mình không còn ham muốn gì nữa chứ, mình xuống dốc lắm. Mình nghĩ là chết chứ không có còn đường nào sống nữa trơn á. Nhưng mà sau đó mình mới nghiệm, mới suy ngược qua lại thì mình mới thấy là người ta bệnh còn hơn mình nữa, mà người ta còn chụp lòng oxy đó, mà người ta còn ráng thở nữa. Nghĩa là người ta ráng thở trong cái lòng oxy đó, mà tại sao mình chưa chụp lòng oxy mà mình chán nản dữ vậy? không? Mình còn ăn được, mình còn ngủ được, mình còn đi được, mình còn đứng được. Còn ta là nằm một chỗ, ví dụ như bệnh tai biến mạch máu não thì nằm chỗ liệt giường liệt chiếu luôn. Rồi á, là nhầm người nằm 5-6 năm vậy không tự sinh hoạt được luôn. Còn là sống đời sống thực vật luôn. Còn á, trong cái bệnh viện ung thư á, có nhiều người bú cổ, người ung thư gan, người ung thư máu, người ung thư tử cung, người ung thư buồng trứng, rồi người ung thư não, nhiều lắm vị vô thăm á. Như vậy thì mình mới thấy được á, là trong cuộc sống á, thì rất là nhiều người bệnh tật rất là khổ, nên bệnh viện vòng nhiều lắm. Và trong đó có những cái bệnh là nan y và có những bệnh là không nan y. Thì cái bệnh nan y là bệnh không thể trị được, nhưng còn cái bệnh phong của chúng ta ngày nay có thuốc trị, phải không? Ngon lành, có nhiều người ngon lành hết trơn. Ví dụ như anh Nghĩa nè, xưa anh cũng bị bệnh phong gì, nhưng mà ngày nay ảnh ngon lành cho người bình thường. Như vậy thì bệnh chúng ta cũng có thuốc trị được. Như vậy nó không phải là khổ nhất ở trong cuộc đời mình. Như vậy thì hồi nãy chúng ta nói là 100 người than với thầy là đau khổ, phải không? Thì trong đó là chỉ có 5 người là than khổ bệnh thôi, còn tới 95 người than khổ với những cái khác. Như vậy thì bắt đầu là thống kê trong cuộc sống mình là khổ nhất là bởi gì. Như vậy thì mình thống kê tất cả trong xã hội. Ví dụ như một nhà người chồng không có đối xử tốt người vợ, rồi con không xử tốt với cha, rồi là bà không xử tốt với cháu, cháu không xử tốt với bà, rồi bạn bè không xử tốt với nhau, anh em không xử tốt với nhau. Vì thì cái đầu tiên, cái nguyên nhân người ta đau khổ ở trong gia đình và ngoài xã hội đó là nguyên nhân số 1 là người ta không có tình thương lẫn nhau. Có nghĩa là trong gia đình hoặc là ở ngoài không có tình thương yêu với nhau. Mà không có tình thương ở đâu thì khổ đó. Còn có tình thương ở đâu á thì là chấm dứt đau khổ đó. Như vậy thì đau khổ không phải chỉ là bệnh không, mà đau khổ trong gia đình mình không có tình thương với nhau đó. Mà tại sao con người ta không có tình thương với nhau? Tại người ta không có thông cảm lẫn nhau nên không có tình thương. Mà không có tình thương á là ta làm khổ nhau dữ lắm. Ví dụ như hai chồng mới cưới nhau thương yêu nhau dữ lắm, không nên ta làm cho nhau được hạnh phúc. Tới thời gian nhau rồi mới thấy chán nhau. Khi cưới về thấy ông này ông có nhiều tật quá, hồi đời hồi đó yêu mình cái ông đâu có tật này, sao tới giờ về cưới về ông ngủ ngáy. Rồi cái cô vợ hồi đó thì thấy đẹp lắm, sao cưới về cô này vợ ăn dụng. Ông chồng mỗi lần thấy tướng ngoài đẹp lắm, ai nhà đâu phát hiện ra, cưới về thấy ông ở dơ, năm sáu bữa không tắm. Lúc đó cái chán lần bắt đầu ông có tánh xấu nha. Ông có tánh xấu đủ thứ chứ, ẩu tả, nghĩa là làm gì làm bất cẩn hết trơn, làm ẩu dữ lắm, làm cho qua lo rồi nghỉ đi chơi không à. Mình phát hiện ra ổng dịp đầu mình chán từ từ. Còn ông chồng thì phát hiện ra cô vợ á vừa ăn dụng nè, rồi vừa mê bài nè, vừa mê hát karaoke nè, rồi vừa tánh tình thô tháo nè, không có cẩn thận gì hết. Do đó mà bắt đầu cái tình thương á nó giảm dần theo năm tháng, và tới cái tình thương cạn kiệt đi rồi thì hai người không thương nhau nữa, bắt đầu người ta nói những lời cay đắng với nhau, rồi bắt đầu người ta chia tay nha. Như vậy thì cái gốc của cái đau khổ ở trong gia đình đó là không có tình thương lẫn nhau, có nghĩa là không có sự thông cảm, sự hiểu biết và không có sự chia sẻ lẫn nhau, vì người ta không có quan tâm nhau. Nên một gia đình nào mà có tình thương thì giàu có nghèo tới cỡ nào nữa thì cái gia đình đó cũng ngon lành, cũng an vui, cũng hạnh phúc, chứ không phải là chỗ tiền bạc. Nên nhầm khi mình nghèo cái mình thấy là không có tiền là một cái nỗi đau khổ lớn nhất. Nhưng mà cái người giàu thiệt giàu luôn á, nhưng người ta vẫn đau khổ, là tại vì trong gia đình không có thương yêu lẫn nhau. Chồng thì phản bội vợ, vợ thì lừa dối chồng, con á thì lừa dối cha mẹ. Nói bữa nay con đi học vi tính, ai nhà đâu cũng vi tính mà chơi game online á. Cũng học vi tính nhưng mà vi tính kiểu khác, chơi game online. Đó má bữa nay con đi sinh nhật, ai về đâu đi vũ trường, hay không? Rồi á là nói con đi học thêm, ai nhà đâu á là tụm năm tụm bảy đi chơi, vân vân. Như là gia đình của người ta đó, không có sự thông cảm, không có tình thương yêu lẫn nhau, nên người này lừa dối người kia. Người ta thương yêu lẫn nhau bao giờ người ta lừa dối lẫn nhau? Người ta thương yêu lẫn nhau không bao giờ người ta nói nặng nói nhẹ lẫn nhau. Như vậy thì một người mẹ mà thương con luôn luôn lúc nào cũng lo lắng và chiều chuộng con, còn con mà thương mẹ luôn luôn lúc nào cũng hiếu thảo với cha mẹ của mình nếu có tình thương. Còn không có tình thương bao giờ hiếu thảo đâu. Chồng mà có tình thương vợ luôn luôn ông chồng chung thủy, mà vợ có tình thương chồng không bao giờ xài hết tiền của chồng. Còn mà vợ không có tình thương chồng, ông chồng làm như về xài sạch bách à. Ở dưới Bạc Liêu á, hai chồng ông này ổng đi giác mà lúa mướn á thì một ngày vậy có 200 ngàn à. Còn bà vợ á thì làm nghề, cũng nghề đánh bài á, rồi nghề chầm quạt á, tứ sắc nè, xè xè xè ra có một bữa thua 400-500, thua 1 triệu bạc. ông chồng làm ngày có 200 ngàn, có nhiêu tiền về đưa vợ chơi à, bữa đó ông xin cái điếu thuốc ông bạn ông hút, lại xin điếu thuốc hút ông bạn là ông làm ngày 200 ngàn, đâu không có 200 ngàn đưa về cho nó không mẻ ăn cắt nữa, thiếu 10 ngàn thì nó chửi sáng đêm. Không biết bà vợ sao mà về chửi mà không hao hơi hay sao đó, thiếu 10 ngàn thôi á là chửi sáng đêm. Có anh đó bữa đó đó là 3 giờ chiều anh lại chùa, anh xin thầy anh đi xuất gia, anh đi tu, là trời có con có vợ không đi tu, là có con có vợ đi tu, mà hỏi sao đi tu, là con chịu hết nổi đời sống gia đình này thầy ơi, hỏi sao chịu hết nổi rồi, là con á làm 1 tháng 3 triệu bạc, mà hồi hôm qua lãnh lương về con đo đưa vợ con 2 triệu 9, mà nó nhằn từ 7 giờ tối hôm qua tới 3 giờ chiều ngày hôm nay nó không ngủ, nó nhằn luôn con, bây giờ nó khủng bố tinh thần con ngủ không được nữa, bây giờ con sống dưới đây nhằn kiểu này ghét rồi con chết còn sướng hơn nó, thôi giờ con đi xin thầy cạo tóc cho con đi tu đi. Cái thầy là thôi muốn đi tu á thì cũng phải để trước để sau á, coi trước coi sau làm sao đi tu, nếu mà vợ con cho hết á thì đi tu cũng được chứ không sao chừng á. Ông ở qua bữa sau vợ ngoắt taxi lên hốt đem về mất tiêu rồi. Vô đi tu, tu sao được tu, phải không? Mình còn á là con còn vợ còn lo lắng, tức là mình á tạo ra cái gì thì mình phải biết thương yêu và mình lo lắng đâu đó đàng hoàng, muốn đi đâu đi chứ muốn trốn tránh trách nhiệm sao được, phải không? Do đó mà cái người vợ mà thương yêu chồng á luôn luôn lúc nào cũng giữ của cải trong gia đình, luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ tài sản và bảo vệ hạnh phúc của gia đình. Còn người vợ không thương yêu chồng, có ngày lo đi chơi không mà chỉ xài tiền à, có nhiêu xài chơi à, rồi ai bán cái gì cũng mua ăn chân ăn lẹt xẹt tối ngày vậy nên không làm bạc nào chân, mà có tối ngày ăn không à, ăn không có mỏi miệng luôn á, ha, mỏi dưới răng sao tốt thiệt chứ, nhai hoài thuốc ngày luôn á. Thầy thấy cô kia tới mà đi chưa chùa tụng kinh á, với cô đem cái bọc khô mực đi theo, lâu lâu xé miếng nhai nè. Thầy xuống lại hỏi là sao mà tụng kinh mà nhép bộ tụng thầm á, là không có, con đang nhai khô mực thầy ơi. Hỏi sao tụng kinh nhai khô mực, gọi là nhai cho nó vui, nhai khô mực cho nó vui. Vậy quý vị thấy không, nhai tối ngày có nhiều người ăn cóc nè, ăn ổi nè, cà rem nè, cái gì bán vô là ăn hết trơn vậy đó, mua là ăn hết trơn, mà ông chồng làm muốn chết luôn vậy đó. Và mình phải lo cho người vợ, nếu người vợ biết thương yêu chồng á là không bao giờ là người ta xài tiền phung phí đâu, không bao giờ á là người ta bất cẩn rồi đó đó. Còn mà chồng mà thương yêu vợ không bao giờ đi ra ngoài ngó cái cô gái bên ngoài chứ á. Không có nhiều người á ra bên ngoài thấy á cô gái bên ngoài đẹp hơn vợ mình, bắt đầu móng tâm mày nha, ước gì ha, không ước gì vợ mình á nó đi về bên nhà bà già vợ luôn để mình cưới cô này nè, vân vân đó xong. Bởi vì khi mà bữa hổm thầy điện cái điện thoại lên làm từ thiện của anh này ở ngoài huyện Bình Thạnh á, mà nghe cái nhạc chờ chung điện thoại ảnh á, mình nghe mình muốn đổ mồ hôi luôn á. Đó, nhạc chờ chung điện thoại á là bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình thấy ghê. cái chuông chờ điện thoại ổng mình nghe lên giật mình luôn, đang gì người ta reo reng không. Ổng ơi quất hai câu cho nó, bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình thấy ghê. Nó nghĩa là cái người sống với vợ biết là thấy vợ mình á là giống như nước ở ao sình vậy đó. Còn mà bồ ở bên ngoài đó, bạn mới quen á thấy cái gì nó cũng đẹp chứ á. Tại mới quen nó giả bộ nói chuyện nó mỏng lét nha, nói anh ơi đừng không mà chữ ơi nó kéo dài ra. Còn bà vợ mình tọc cằn lắm, bà vợ là ông không à, ông bữa nay xong đi làm lo đi nhậu được không á, bà vợ nói chuyện vậy ha. Còn cái cô bồ nói chuyện khác à, anh ơi anh kéo vậy ha, ổng nghe nó mỏng mà nó vui không, bắt đầu là ổng mới thích nè. Do đó mà mình á là vợ á thương yêu chồng mình cũng phải nói mỏng vậy đó nghe, không được nói dày nha. Anh ơi ăn cơm chưa, rồi mình kéo cho nó dài đó cho nó mỏng lét rồi ổng nghe ổng rụng rúng được luôn. Như vậy thì người ta có tình thương, người ta không có nói chọc cằn. Có tình thương á người ta không có làm cho lời chồng mình lo lắng. Có tình thương á là người vợ đảm đang trong gia đình. Có tình thương á là quán xuyến hết công việc gia đình. Còn không có tình thương á bỏ hết ăn xài rồi xài tiền hết, rồi nhầm khi còn giấu đút nữa chứ, quỷ đen quỷ đỏ nữa chứ. Do đó mà chồng thương vợ á thì không bao giờ đi ra ngoài làm cái chuyện gì mà lỗi lầm với người vợ, trên đó là có lòng thương đó. Còn dấu hiệu của người chồng mà có lỗi lầm dễ biết lắm. Mỗi lần là xử với vợ, đối xử là tệ lắm. Nhưng mà tự nhiên về nhà đối xử một cách rất là ngon lành, cầm chổi quét nhà, hay giặt đồ, hay nấu cơm, lúc này có vấn đề nè. Nên bữa trước không biết đọc cái chuyện tâm lý nào, không biết cái cô Phật tử về nhà bắt đầu điều tra ông chồng. Ông chồng vừa về tới nhà mua một bọc xăng để đây nè, và cầm cái hột quẹt đây nè, nói là ông có chuyện gì ông phải nói với tôi, ông có vợ bé phải không, ông chồng không biết mới á, làm đi làm hồ về buổi chiều à, mệt gần chết luôn á, mà đón đường á, ở ngoài đó là ông không nói là tôi xích tôi quẹt lên, hỏi sao vậy? Ông mà không nói gì hết, cuối cùng bà mới nói, tại vì hổm gài á, ông đối xử á, là với tôi thấy khác lắm. Mỗi bữa là ông bỏ liều, không giặt đồ, không nấu cơm, là không lau nhà. Sau 3-4 bữa nay, lý do sao ông về ông giặt đồ, ông nấu cơm, ông lau nhà. Như vậy tôi nghi lắm. Tại vì bữa trước đó, tôi nghe cái nhà tâm lý học người ta nói gì đó. Mà bữa hổm thầy, ông cũng giảng để ông nói gì. Bây giờ cái đầu ông chồng, ông lên, ông gặp thầy. Ông là trời ơi, sao mày có cái việc gì kỳ đây? Tại mới kêu bà vợ lên hỏi sao mà hâm hay ông chồng vậy? Bà vợ là tại vì bà hổng dạy ông đối xử tốt con. Tự nhiên đối xử tốt rồi. Chứ mỗi lần đâu đối xử tốt, nên ông đối xử tốt con nghi dữ lắm. Nhưng mà con không biết cái chuyện gì cho nên con lấy xăng con áp đảo ông để ông khai. Ai nhà đâu tại sao ông chồng vậy hết không? Tại vì ông chồng bỏ bê bà vợ đi than. Than người này than kia, ông tới tay thầy cũng là Phật tử mà. Nên nó thầy kêu ông chồng lên là mình phải về mình thương yêu vợ vậy đó. Đức Phật dạy, các vị thánh nhân dạy là chúng ta là phải biết thương yêu lẫn nhau trong gia đình. Bây giờ mình cũng là người, tại sao mình cho vợ mình làm hết mà mình ở không làm sao, đúng không? Mình cũng là con người, mình có ăn phải có làm. Nên là mình phải chia sẻ công việc gia đình ra, chứ phải đâu phải là con mẹ lo cho con ở không không à. Nên cái người con mình có lương tâm, mình có hiếu với cha mẹ, mình phải lo lắng cha mẹ. Cùng là con người nhau, cùng ăn nhau, mình phải cùng chia sẻ công việc với nhau chứ. Chứ có đâu mà lại nấu cơm cho vợ, giặt đồ vợ, quét nhà cho vợ, cái gì cũng vợ chứ. Ông chồng nhậu kỳ vậy, phải không? Có đạo lý nào kỳ vậy không? Do đó mà mình cùng là con người nhau, biết thương yêu nhau, mình chia sẻ nhau. Chứ không phải như là cái nấu cơm này là phải là chồng nấu, mà vợ nấu, còn chồng chỉ đọc báo thôi là không phải. Trên đời này không ai quy định cái điều đó chứ. Quy định là có làm thì phải có ăn, và có... chúng ta có sống có ăn thì phải có làm. Do đó ở trong Sài Gòn có cái gia đình này cũng giàu có lắm, là Phật tử trong chùa. Cái cô này có thằng bạn trai duy nhất, cậu ấm, mà nói tướng trai mà không ra tướng trai chứ nó đi cái tướng càng, nói chung là mình nói là anh trai mà cái máu con gái, nên ổng nói chuyện nó mỏng dánh à. Thầy ơi thầy, hồi con trai lại chào thầy, hồi con trai mình nghe nói mình giận ốc luôn á. Con trai cũng đi mỏng dánh rồi. Cái bà mẹ là chết rồi, thầy ơi sao thấy nó cái hệ, chắc nó chuyển hệ quá thầy ơi, chắc là tiêu quá, con có thằng trai duy nhất à. Thầy mới nói là thôi giờ cho nó đi du học nước ngoài đi. Là chết thầy ơi, nhỏ lớn nó không biết làm gì, nó không biết nấu ăn, không biết giặt đồ, chân đi du học nó chết ở bển à. Là không sao, ủa cứ cho nó đi du học đi, nghe lời thầy cho đi du học đi. Bắt đầu đi du học bên Anh, đi du học 2 năm ở bên Anh về. Thì cái bữa về đầu tiên sáng sớm ra, một lần nó ngủ trưa 9-10 về, bây giờ nó sáng thức dậy 6 giờ sáng thôi. Đem cái nồi cơm bắt lên ghim điện đó, bắt đầu đem cái đồ mà quay lau nhà. Anh ra anh lau nhà, anh ra lau nhà xong á, anh còn lau chùi bàn ghế này nọ. Có bà mẹ nghe lục đục, mẹ thức dậy bà nhìn mà không biết làm sao, hai cái dòng nước mắt mà mẹ chảy xuống rồng là hồi nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy cảnh con mình cầm cái lau nhà, cầm cái đồ đi giặt, cầm cái lau mà lau bàn lau ghế, mà cầm cái đồ để nấu cơm, nghe ghim điện nấu cơm. Mà giờ đi du học 2 năm về nó hoàn toàn trở thành một con người khác, giống như là ai nhập vô chứ nó không phải nó nữa. Mà nhìn vô bà mẹ nhìn vô hai dòng nước mắt chảy rưng nè. Không ngờ, bà mẹ không ngờ. Như vậy mẹ là thôi cái việc này việc của phụ nữ, để cho má làm cho con. Cái thằng con nói sao là không má, con là nghĩ kỹ rồi, tại vì mình sống ở trên đời này, con là con của má, con xài tiền của má, đáng lẽ con không phải xài tiền của má nữa, con tự lo làm. Cái thứ hai nữa, con có ăn con phải làm, chứ tại sao má lớn hơn con, má già má yếu gì mà phải má phải làm, phải gánh vác cho con? Vì lý do sao con người với nhau, mà tại sao một người làm cho người kia? Đó là một điều vô lý. Nên con có tánh tự trọng, cái gì con ăn con mặc con làm thì con làm, cái gì má làm thì má làm, cũng chung chung ở trong gia đình này hết. Đó là chính là cái nơi giáo dục, nó đã giáo dục con người như vậy. Đi qua nước Anh học đó, bắt đầu nó đi làm cho các cái nhà hàng, nó đi chạy bàn, nó mới thấy giá trị của đồng tiền. Và nó khi mà nó đi làm vậy, nó mới lớn lên được trong cái tâm hồn đó. Nó thấy đó, tại ở đất nước mà xã hội phát triển vậy đó, mà ai người ta cũng đi làm, nhưng không ai hết không. Không bao giờ có cái vụ mà ngồi ở bên ngoài mà giác sáng mà ngồi quán uống cà phê bàn chuyện thế sự nhân tình đâu. Bên đó không có. Sáng sớm 8 giờ người ta đi làm rồi. Tất cả mọi người đi làm, từ người giàu, người già, người trẻ, tất cả mọi người đi làm. Thầy đi qua bên Nhật á, có cái người già đó 80 tuổi mà đi làm gián dép á. cái thầy mới nói là cô làm cả đời 80 tuổi sao cô không nghỉ hưu đi, mày cô làm chi? Cái cô đó mới nói một câu như thế này nè: là thầy, con còn ăn con phải còn làm, chứ không phải con không có tiền, tiền con gửi nhà băng thiếu gì, nhưng mà con còn, ngày nào con còn ăn thì ngày đó con có làm. Vậy cô làm cô để lại tiền làm gì? Đó là lúc con sống con xài, lúc con chết con cho xã hội vậy thôi. Tức là cho xã hội, tức là những người nào thiếu, những người nào thiếu thì san sẻ, tức là cho trung tâm từ thiện xã hội hay gì đó. Đó là cổ còn sống cổ làm, đó là lòng tự trọng của người ta đó. Người ta có lòng tự trọng và có cái tâm thương yêu con người, có nghĩa là người ta thương yêu con người cho tới con vật, và có lòng tự trọng. Mình sống mình phải ăn, sống mình làm, sống mình phải chia sẻ, làm gì được làm trường hợp đó. Không thể làm được cái gì thì ngồi không vậy thôi, mà cũng đừng làm phiền người ta. Ngồi không mà mình chửi người ta mới cũng làm phiền người ta, phải không? Ngồi không mà mình cản trở người ta cũng không được. Do đó mà trong gia đình cái khổ nhất là không có lòng thương. Nếu trong gia đình nào có tình thương yêu lẫn nhau thì con cái hiếu thảo cha mẹ, chồng chung thủy với vợ, vợ thì bảo quản tất cả các tài sản vật chất mà chồng làm ra, như vậy gia đình đó an vui hạnh phúc. Con mà biết thương cha mẹ, con luôn luôn lúc nào học giỏi, không bao giờ dám trốn học đi chơi. Còn con mà không biết thương cha mẹ rồi hả, nó phá tiền cái luôn á. Ba cho con 5 triệu tiền đóng học phí, lấy 5 triệu ra đi nhậu ngoài á, 5 triệu hát karaoke á, 5 triệu đi chơi á, ngoài bờ biển Quy Nhơn ngoài á, ăn ốc ăn sò ngoài á, mà ông già làm gần chết luôn, làm ruộng rồi cong lưng luôn, chai tay chai chân luôn, thấy không? Bởi vì nó là thương nhau, cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay nó dốc không à, thấy chưa? Nên nó nhầm khi nó lớn lên nó biết thương ở về nhà nói dốc không à, đi chơi người yêu nó đi học thêm mà, phải không? Nên những người thương cha thương mẹ không bao giờ biết yêu sớm đâu, người ta học hành đâu đó đàng hoàng ha, rồi người ta không bao giờ làm mất mặt cha mẹ đâu. Còn không biết thương yêu cha mẹ tối ngày đi quậy không à, có nghĩa là xài tiền cha mẹ rồi đi quậy, không có học hành gì hết, người đó không có thương yêu cha mẹ. Mà quý vị biết á, cái người mà đối xử cha mẹ mình không tốt á, là sau này con cái của mình cũng đối xử không tốt vậy đó. Trùng dương sống mà sao dầu sống trước, mình đối xử tốt với cha mẹ của mình thì con cái sẽ đối xử tốt với mình. Cái đó là một mẫu số chung ở trong xã hội thôi. Thầy mới thấy cô này hồi Tết hồi năm rồi á, mỗi mùng 3 Tết cô lại chùa, cô là thầy cho con đi tu, thầy hỏi sao vậy? Hồi bữa mùng 1 Tết con nó đá con cái văng ra thuốc ngoài đường. Ấy hỏi sao mà con nó đá văng ra thuốc đường? Thằng trai có thằng trai lớp 11 duy nhất à. Thằng trai mới sanh ra có 3 tháng ông chồng bỏ theo tiếng gọi của tình yêu theo vợ bé rồi. Còn cô này nuôi nhỏ lớn lên không dám có chồng luôn á, tại vì nuôi con mình sợ chồng mới về đối xử không tốt với con mình. Nên nó cổ ở viện cổ nuôi con lớn lên á. Đây là chiều nó quá đó, bắt đầu nó đi chơi, nó đập đá, quý vị biết đập đá không? Đập đá lấy cục nước đá đập đập đó, không phải đập đá là hút xì ke. Không biết cái gì sao kêu mà đập đá, đá hút xì ke, về nhà không có tiền hỏi má, má có tiền cho con không má? Bà la hết tiền không còn bạc nào hết trơn á. Đó, nó lấy cái cây búa nó đập cái tivi kia, nổ cái nó có tiền không? Cái cổ thấy sợ đập đầu á, mới moi tiền ra nó đi hút đá tăng mấy sao về. Má má tiền không cho má, lao hết tiền rồi lấy cây búa đập cái cửa kính đập cái rổ có tiền không? Cái đầu á bà móc ra bà cho tiếp, cho gì hoài mà tới chừng mùng 1 Tết bà hết tiền thiệt. Nó lên nó đập nát độ chừng á, nó hỏi có tiền không, đập món, có tiền không, đập món. Cuối cùng á là bà là tao không còn đồng bạc nào chừng á, nó lên cái cơn á, nó kêu cơn ngáo đá, nó kêu cơn ngáo đá, nó không biết nó hút nó chích gì không biết nữa. Nó ngáo đá nó chống một đạp một cái văng tuốt ra, bà già văng tuốt ra ngoài lộ luôn, nó đóng cửa lại luôn, đuổi bà đi luôn, là tôi từ bà luôn. Bà không có nuôi tôi, từ bà luôn. Mẹ gì kỳ vậy? Mẹ phải lo cho con, con cần tiền mẹ phải lo cho con chứ. Mà con cần tiền mẹ không lo cho con, mà không làm tròn trách nhiệm người mẹ, đá bằng cái văn ra thuốc ở nhà khỏi nhà ra ngoài á, là mướn nhà ở luôn. Cái lợi chùa xin đi tu, là đi tu, người ta đi tu cho thanh thản, đi tu giận con, đi tu, bị con đá ra ngoài đi tu hả? Cái cô mà đi chung với cổ á, nói nhỏ nhỏ, thầy á, thầy ơi thầy, hồi xưa bà quậy má, bà te tua luôn á thầy. Bà mới có 14 tuổi bà theo người ta rồi, bà bỏ học bà theo người ta mới sanh ra thằng nhỏ nè nè đó, còn ta bỏ cổ đó, bây giờ á bà làm khổ má cổ hồi đó, bà ăn cắp tiền má cổ nè, bà quậy nè, rồi bà làm tùm lum chân ba má cổ cũng vậy này mà lên máu chết đó. Bây giờ quả báo bà đó thầy ơi, thầy là gì hả? Bởi vì tính đâu tự nhiên con nó đá chứ ai nhẹ đâu, lúc trước mình đá bà già mình, giờ nó đá lại quề nghe. Phải không? Nó đá không, bây giờ con đá lại không quề chứ sao? Phải chưa? Nên trong cuộc sống này cũng vậy đó, mình làm tốt cho người ta sẽ tốt với mình, mà mình bất hiếu cha mẹ thì con cái bất hiếu với mình, cái đó là chuyện đương nhiên rồi. trùng dương sống sau đùa sống trước mà. Nên nó bây giờ mình muốn dạy con cái mình có hiếu, mình khỏi cần kêu nó có hiếu, mình chỉ cần cái hành động lời nói mình hiếu đạo cha mẹ của mình thôi, thì nó thấy đó tự nhiên nó có hiếu mình đó quý vị ha. Không tin quý vị về thực tập thử có phải vậy không? Bây giờ mình có cha có mẹ lớn tuổi ha, mình nói là ba má muốn ăn gì con mua cho má ăn ha, mình có cái gì ngon ngon á mình sẽ chia cho một ít. Có nhiều người nói là con nghèo con lấy gì cho, con có tâm là cho được hết củ khoai chia làm hai cũng được nó con, không cần á phải ăn cục vàng mà bẻ ra cho má ăn đâu, chỉ cần mình quan tâm thôi. Không lẽ viên thuốc cảm có tiền mua, má bệnh cảm mua viên paracetamol nè má uống đi má ha, trời mát ruột dễ sợ luôn, nhầm khi giàu có mà không có viên thuốc nào phải không? Như vậy thì cái quan tâm của con cái đối với cha mẹ ở trong gia đình, thì mình quan tâm với cha mẹ thì con cái nó thấy những điều đó, nó học qua cái nhân cách của mình, chứ không phải mình kêu mày phải có hiếu với tao rồi làm con phải thế này làm con phải kia, nó không có nghe đâu. Mà trong lúc đó mình bất hiếu với cha mẹ của mình, nên mình muốn dạy con làm người tốt thì mình phải là người tốt, muốn dạy cho con có hiếu mình phải là có hiếu thì mình mới dạy người ta được. Còn mình không phải là vậy thì người ta không bao giờ nghe mình chân á. Nó cười á, bữa trước có cái cô kia đó kêu ba má, tối ngày ba má cổ là đánh bài tứ sắc không à. Cổ kêu á là lớn tuổi rồi, không lo tu tập đi, không lo làm phước báo, tối ngày đánh bài tứ sắc không chết, bị đọa chết à. Cái ba má cổ không chịu tu tập. Cái thầy mới hỏi là tại sao mà già rồi lớn tuổi rồi bác không chịu tu tập đi. Mày con gái bác nói hoài sao bác không có ai mày độ được bác. Cái ổng mới nói là tu mà kiểu con gái tu á, thôi không có tu đâu thầy ơi, tu mà nó chửi lộn không à, cái miệng nó nói đạo đức chứ nó chửi lộn không à, nó làm cái gì á tới ba má nó mà nó còn chửi nè, chứ không chi hàng xóm. Do đó tu kiểu nó, tôi không tu đâu thầy ơi, không nói vậy đó. Rõ ràng vậy mình muốn kêu người ta tu mình cũng phải tu chứ, mình muốn kêu người ta tốt mình cũng phải tốt chứ, mình muốn kêu con mình có hiếu mình cũng phải có hiếu cha mẹ của mình đúng không? Mình muốn dạy con đàng hoàng thì mình phải đàng hoàng chứ, mình không đàng hoàng dạy con đàng hoàng sao dạy được à, đúng không? Nên ngày xưa có ông đó, ổng đi ăn cướp, ổng là ăn cướp nên ổng mới sanh con ra. Ổng thấy ông ăn cướp quậy quá, cái kiểu này đó là cuộc đời của ổng kể như thua rồi, ổng mới sanh con ra. Ổng muốn cho con ổng là đạo đức ngon lành nên ổng mới cháu con ổng cho con thầy giáo sanh chung cái bệnh viện đó. Cái là ông thầy giáo cũng rất đạo đức, ai cũng thương yêu hết á. Ổng mà rình ổng cháu đứa con ổng qua con thầy giáo, đừng cho ông thầy giáo dạy cho con ổng ngon lành. Còn á là con ông thầy giáo á thì ổng đem về nhà của ổng, ổng nuôi. Ổng mục đích đó là cho con ổng đừng ăn cướp theo ổng thôi, mà theo ông thầy giáo. Ai ngờ đâu á con ông thầy giáo lớn lên điên cướp. Mà con ổng á lớn lên á là nó học hành ngon lành, nó thành bác sĩ. Quý vị không hiểu được, có nghĩa là mình không hiểu được. Con của ổng á, ông thầy giáo ở nhà ông thầy giáo vậy mà lớn lên điên cướp á. Mà con của ông thầy giáo về nhà ổng lớn lên nó học làm bác sĩ. Mấy cái chuyện mới lạ đời chứ. Nên á chúng ta mới thấy là không phải cái là như là mình muốn được, mà con người ta có duyên nha, có phận, con người ta có cái nghiệp quả. Mình nói theo nhà Phật là có nghiệp quả, mình làm tốt á thì là được tốt à, còn mình làm xấu thì cái hậu quả của nó sẽ đem xấu lại cho mình. Dầu gửi vô nhà ông thầy giáo nữa, thấy ông lớn lên nó rình đi, nó có cái máu đó rồi là nó sẽ đi ăn cướp người ta thôi. Do đó mà cái hậu quả xấu chúng ta làm mình sẽ ảnh hưởng nhiều đời nhiều kiếp sau. Như vậy thì chúng ta bệnh không phải là khổ đau nhất, mà trong gia đình không có tình thương mới là khổ đau nhất. Cái đó là cái khổ đau nhất nha. Cái khổ đau gì? Người ta có thương yêu mà ta không có đùm bọc, mà có thương yêu rồi mà không có đùm bọc. Quý vị biết đùm bọc không? Bọc là bao lợi, đùm là túm lợi thành từng đùm gì đó. Đùm bọc đó là mình túm lợi, có nghĩa là mình biết san sẻ chia sẻ lẫn nhau, chứ không phải có gì đâu cục muối chia đôi cục đường lụm hết đâu. Thấy không? Muối cũng chia, đường cũng chia nữa. Có nhiều người nói là con nghèo quá thì ơi không biết làm sao mà con ấy bệnh gần nhau, hai nhà ở kế bên nè, nhà nước phát nè ở kế bên vậy đó, mà thấy cái cô kia bệnh quá trời luôn, con cái đi học không có tiền bạc chứ mà con không có thấy gì mà con không có chia sẻ được gì hết trơn á, nghèo quá. Thật ra không phải là nghèo quá không có chia sẻ, mình nghèo quá đi kêu gọi những người khác. Ông bà mình có truyền thống, mà người Việt Nam có truyền thống gì không, cái gì biết không? Đấy là truyền thống lá lành đùm lá rách, mọi nghe không? Cái truyền thống ông bà mình lá lành đùm lá rách đùm lá nát đùm lá te tua đùm lá tê tả đùm lá tan tành. cái lá này đùm lá kia, phải không? Ở kế bên thấy ai thiếu thiếu gì đó mình cho tô cơm cũng được, chứ mắc gì phải cho tiền, không có tiền cho cơm, không có cơm mình có một củ khoai chia hai người ta cũng được, phải không? Hoặc là mình qua mình an ủi, hoặc là mình vận động bà con hàng xóm, hoặc là mình báo cáo với anh hội trưởng nè, là nhà đó gặp hoàn cảnh khó khăn vậy đó, anh tìm Mạnh Thường Quân giùm em, không vậy cũng là giúp đỡ người ta rồi, chứ đâu phải giúp đỡ người ta chỉ có tiền không đâu, mà giúp cái tâm đó, giúp cái sự đùm bọc bảo bọc của mình á, đùm bọc nhau qua lại. Hồi đời thượng cổ tới giờ con người mình ăn lông ở lỗ mà tồn tại tới ngày nay nhờ đùm bọc lẫn nhau đó. Còn mà đánh nhau, đâm nhau, chém nhau, chửi nhau, giành giật nhau là chết hết, không còn ai còn sống chân á. Nhưng vậy người ta tồn tại là nhờ đùm bọc lẫn nhau đó, người ta đoàn kết là sức mạnh mà. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành luôn cái rừng già. Đó thầy mới chế. Ba bốn cây chụm lại thành rừng luôn à. Mà sao người ta nói một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao, cây sao chụm lại thành núi? Mình không hiểu. Hay không? Nên giờ mình chỉnh lại chút xíu, cái này là mình nói cho vui nghe, chứ ông bà nói mình đâu dám sửa, nên ta nói lấy sự mà diễn lý. Nghe là ba bốn cây chụm lại thành hòn núi cao, tức là trở thành một cái sức mạnh có thể chống chọi được tất cả các bão táp phong ba. Còn mình nói theo nghĩa đen, mình ba cây chụm lại thành nguyên rừng già, cây chụm lại thành rừng, như thế cây chụm lại thành núi. Nhưng mà tại vì người ta nói thoáng nó nghĩa qua để người ta hiểu là đoàn kết là cái sức mạnh. Nên cái sự đùm bọc chia sẻ lẫn nhau là cần thiết ở trong gia đình và trong làng xóm của mình. Nếu người nào biết đùm bọc chia sẻ người khác, người này có phước á. Tại vì cái phước là mình biết cho người ta, biết tặng người ta, biết chia sẻ, giàu cái ít cái nhiều gì mình tạo thành cái phước. Mà ông bà mình nói có đức mà sức ăn, phải không? Có đức là có phước đó. Mình giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia gì chứ con cháu mình thành tài chân à. Đâu có vị thử nha. Mình sống vậy đó, tuy là mình nghèo khổ thiếu thốn, nhưng mình giúp đỡ người này giúp đỡ kia, vô tình tạo thành cái phước. Mà từ cái phước đó con cháu mình sau này nó thành công chân à. Không bao giờ nó bị bệnh tật nữa, không bao giờ nó bị dốt nữa, không bao giờ là nó bị nghèo đói nữa, nhờ có phước đó. Nên mình có sự đùm bọc với nhau. Khi sống mà không có sự đùm bọc chia sẻ lẫn nhau thì nơi đó chính là nơi đau khổ nhất đó. Ở nhà hai người, một người thì đói meo, người thì làm ăn tiền quá trời mà không cho người kia mượn bạc nào chân á. Anh em trong gia đình 5-6 anh em, 3-4 người giàu, còn 2-3 người nghèo kia cho mà nghèo chết luôn. Nghĩa là không đùm bọc như nhau chứ ha. Như vậy thì con người ta không chia sẻ, không đùm bọc thì cái đó mới là cái đau khổ trong cuộc đời này. Đi đâu nói là sao mà anh ông già giàu quá vậy mà ông nghèo quá vậy. Là biết rồi, không có sự đùm bọc lẫn nhau, không có sự giúp đỡ lẫn nhau. Hai chị em ruột, thầy thấy hai chị em ruột hai trường hợp, một trường hợp ở bên anh. Hai cái quán bán ăn, tức là hai chị em ruột bán ăn. Hai bên tranh với nhau mà gọi là chết sống với nhau luôn á. Còn hai cái người đổ nhựa đó, quý vị biết á, là thu mua mà ve chai lông dịch ba cái nhựa, nhựa bàn ghế cũ đó, về người ta mới xây ra thành cái nhựa nhỏ nhỏ nhỏ để bán cho người ta tái chế đó. Thì bà chị bà mở ra tiệm trước ở trong Sài Gòn á. Cái cô em thấy vậy mới mở ra tiệm sau. Bà chị là mày hả, mày làm công cho tao, mày không muốn làm, bây giờ mày muốn cạnh tranh với tao hả? Bây giờ đầu bảo bi bán hạ giá. Thay vì ký nhựa 100 ngàn mà bán 50 nè, cái đứa em mới hạ giá 50, bảo là mày hạ giá tiếp không, tao hạ giá xuống 30, con em hạ giá 30, hạ giá đi xuống 10 ngàn, em hạ giá 10 ngàn, bán chịu bán thiếu luôn, để cho chi đứa em không còn tiền đầu tư ra, cho nó sập tiệm nó đi luôn. Có nghĩa là mình cố gắng hạ giá xuống để giết chết đứa em mình, là cho nó sập tiệm, nó phá vỡ công ty luôn. Và cuối cùng cổ thành công gian dội cái chỗ là đứa em bị phá sản công ty hết, và cuối cùng cổ nợ 23 tỷ. Bán nhà luôn, ba nhà bán hết luôn, con cái giờ đi mướn nhà ở luôn, là vì đấu với đứa em của mình, em ruột của mình đó, cùng dòng máu cha với mẹ mình đó, cùng mở ra cái tiệm nhựa với nhau á. Cuối cùng đứa em mình sập tiệm luôn, nó bán nhà bán cửa luôn, còn mình cũng nhà cửa bán luôn. Nói chung hai chị em đều ăn mày. Vậy hai vì hai chị em ở kế bên chia sẻ nhau đi, thị trường nó biết bao lớn, đâu phải chỉ có hai chị em mình không mở ra thì nhà kế bên nó cũng mở vậy, mắc gì. Nên hai chị em mình xong không nắm tay nhau cùng nhau phát triển trở thành cái mạnh lên không, mà không chịu. Chị muốn giết em cho bằng được vậy à, rồi em á thì cũng không thua, bắt đầu muốn đấu lại cho người chị, hai bên đấu nhau, cuối cùng nay giặt móng chó cũng le lưỡi à. Giống hệt như hai người chửi nhau, mắng nhau, đánh nhau, chiến đấu, người thắng người thua, cuối cùng chết hai người đọa địa ngục chân. Tại vì hai người cùng làm ác chứ hả? Làm ác hai người cùng bị đọa, thắng cũng đọa, thua cũng đọa, vậy thua thắng để làm gì? Cuối cùng thua thắng có làm gì, đúng không? Do đó mà ai chửi mình, ai mắng mình cười, không có thắng, không thua gì đấy chứ, kệ, không sao chứ ha. Do đó mà trong gia đình mình không có sự đùm bọc lẫn nhau, sự chia sẻ nhau, đó mới thật sự là đau khổ đó, chứ không phải là đau khổ của bệnh tật. Nhưng nếu mình có bệnh trong gia đình, phải không? Người ta chăm sóc, người ta thương yêu, người ta dỗ về, người ta lo thuốc thang, thì cái bệnh tật nó bớt đi, nó dơi đi, đâu còn là đau khổ đâu. Dầu cho chết đi nữa mà chết trong người thân của mình cũng vui vẻ thôi, cái đâu có sao đâu, phải không? Do đó mà cái đau khổ lớn nhất của con người ta nữa là không có sự đùm bọc. Cái đầu tiên là không có tình thương yêu, cái thứ hai không có sự đùm bọc, và cái thứ ba là cái cuối cùng ta muốn gửi gắm đây, là đau khổ nhất của con người là tâm mình không có được an ổn. Luôn luôn lúc nào cũng lo sợ, luôn luôn á lúc nào cũng lo lắng, luôn luôn nào cũng buồn phiền, luôn luôn nào cũng nóng giận, luôn luôn nào cũng sân si. Trong tâm mình đó chính là cái đau khổ nhất của con người đó, chứ không phải là chỗ bệnh tật. Do đó mà mình làm sao cho tâm mình được an ổn á, thì là mình không có còn đau khổ. Nên người ta muốn tâm được an ổn thì ta đừng làm gì ác chứ. Cái người nào làm ác không bao giờ tâm được an. Bây giờ ví dụ nha, quý vị đi ăn cắp ăn trộm, ta thử đây. Ai chưa ăn cắp ăn trộm thử ăn cắp ăn trộm đi. Bắt đầu mình rình nha, ban đêm mình vô mình mở cửa nhà ta, mình mò mình rình đi vô nha, cái tim mình nó đập nè. Đập mình bịch, phải không? Như vậy cái tim mình đập lo lắng vậy mình có ăn vui không? Cái người nào đi ăn trộm có ăn vui không? Quý vị mình thấy không? Có ăn vui không? Cái đó mình làm ác đó. Hoặc giả là mình muốn á người ta hại người ta làm gì đó mình ghét, phải không? Mình người ta đậu cái xe đó, xe lăn đó, bắt đầu mình lấy kim mình châm cái bánh xe người ta cho xì nha. Mình cầm cái kim mà mình rung chỗ này. Có phải không? Mình làm ác cái gì đó mình hại người ta, là tâm của mình nó bất an lắm. Mà bất an đó tạo thành cái thói quen của cái thói quen đó. Và chính cái thói quen đó trở thành cái nghiệp của mình luôn. Nên cái thói quen đó là trở thành cái đeo đẳng trong cuộc đời của mình luôn. Như vậy thì người ta làm ác là không bao giờ được bình an, mà con người ta không bình an thì đau khổ đến với người đó. Nên nó đừng có làm gì ác chân á, mà làm ác là làm gì, là làm hại người ta đó. Nói ác á là nói hại người ta, làm ác làm hại người ta, ý nghĩ ác á là ý nghĩ hại người ta. Còn á thiện là gì? Thiện tức là mình giúp đỡ người ta đó. Giúp đỡ có thể bằng lời nói, có thể bằng vật chất, có thể bằng tinh thần, an ủi người ta. Mới nói là an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào chân cơn hoạn nạn, khi nào cần con phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Do đó mà đừng có là làm ác. Thứ nhất là không có làm ác, là tâm ta được bình yên thì ta được an ổn trong gia đình nè. Cái thứ hai nữa đừng cố chấp. Cố chấp là gì? Là bắt buộc mọi người phải nghe theo mình á, gọi là cố chấp đó. Cái người chồng trong gia đình bắt buộc cả nhà phải nghe theo mình. Tại sao ta nghe theo mình chứ? Mỗi người đều có ý kiến riêng biệt mà, nên mình phải tôn trọng, đừng bắt ai phải nghe theo mình cả, nên mình không có cố chấp nữa. Thứ ba nữa là cái người không tha thứ. Không tha thứ cho nhau thì người đó rất đau khổ. Mình không tha cho người ta mà mình đau khổ đó, có gì tin đâu. Ví dụ như người ta làm lầm lỗi gì với mình đó, mình nhớ mãi lòng như đó, mình không tha cho người ta, như vậy mình cái cục tức mình nó ở đây hoài nè. Ăn không được, ngủ nguyên lên máu luôn. Do đó nếu mình tha cho người ta là mình không còn đau khổ nữa. Nên đã trong cuộc đời này mình muốn á mà không có đau khổ, nên hãy tha thứ cho nhau trong gia đình đi. Ai cũng làm lỗi hết á, không bao giờ ai á mà tròn trịa chân chu, nhưng ai cũng phải có cái lỗi lầm gì đó. Nên ai có làm lỗi gì mình sẵn sàng tha thứ cho người ta đi, thì trong gia đình mình được bình yên hạnh phúc liền tại chỗ vậy đó. Ngày xưa á, ta có cái câu chuyện, có cái cô này nè, cổ bị chữa hoang thì không có chồng á mà có con á. Nên tập trung trong làng đó là có cái lực, ai bị chữa quan là người lấy cục đá chọi vô cho bể đầu, sức mình sức mẩy chết luôn vậy đó. Như vậy thì bữa đó có ông Hiền Triết, ông đi ngang đó, người ta mới đem cái cô đó ra để người ta xử chọi đá cho mình. Thì ông Hiền Triết ông nói là khoan, trước khi chọi đá đó, cái người mà đứng lên cầm cục đá chọi vô mình, chọi vô đầu cô đó đó, phải suy nghĩ nếu từ nhỏ tới lớn mình có làm một lầm lỗi nào đó thì bỏ cục đá xuống đường chọi, còn người nào không có lầm lỗi gì hết thì hãy chọi người đó đi. Thì lúc đó cái người đầu tiên á nhắm chân đầu cô kia dở lên, bắt đầu suy nghĩ nha, mình có lầm lỗi gì thì bỏ xuống, cái người đó bỏ xuống. Vậy thì 500 người cùng bỏ xuống hết, không ai chọi được chân tay, nhỏ lớn ai cũng lầm lỗi chứ không phải không ai lầm lỗi. Là không lầm lỗi ngoài cũng lầm lỗi ở trong bóng tối à. Không á làm lầm lỗi ta biết thì cũng tự mình làm lầm lỗi, là mình đâu biết đâu làm sai làm quấy mà. Do đó mà ta đợi tới ông Hiền Triết, tức là cái nhà tu sĩ. Ông Hiền Triết bên phương Tây á, đợi ông chọi cô kia thì ổng mới cầm cục đá, ổng nhắm cái chân cô kia, ổng dơ lên, ổng cũng bỏ xuống đi luôn. Có nghĩa là sao? Tại vì bất kỳ trên đời này ai cũng có lỗi hết, do đó mình cũng có lỗi, mình giờ mình tha cho người ta, mai mốt mình làm lỗi người ta tha cho mình, gọi là 70 chưa gọi là lành. Nên đó mình tha cho người ta. Và cái cuối cùng là gia đình được an vui, được hạnh phúc, là người ta không có nổi nóng sân si lẫn nhau, là người ta biết nhẫn nhục ở trong gia đình. Người này nói người kia nhường, người này nói người kia nhịn, nói qua nói lại nhịn nhường với nhau thì được an vui hạnh phúc. Cả xã hội cộng đồng cũng vậy đó. đi ra ngoài đường này lỡ quẹt xe cái đi xuống móc dao ra đâm ta ở mày báo đăng á, như vậy ta lỡ được quẹt xe mình ta xin lỗi thôi chứ gì đâm ta, phải không? Do đó mình nóng giận lên cái người đâm đó bị ở tù chung thân, chết người ở tù chung thân, như vậy là mình chỉ nóng giận lên, phải không? Mình hậu quả nghiêm trọng chưa? Nên đó mình ở trong xã hội tất cả người này được nhiều người kia nhịn người đó, nhịn qua nhịn lại thì cả thế giới đều an bình hết nè. À, nên đó, ở trong kinh Phật cũng có một câu: nhất niệm sân tâm khởi bát vạn chướng môn khai đó. Một tâm sân mà nổi lên đó là địa ngục nổi ra trước mắt mình liền, đọa xuống liền tại chỗ vậy đó. Do đó mà khi mình nổi sân lên mình đừng có làm gì cả, mình hãy đứng đó mình từ từ cho lẳng lặng xuống tâm mình đi, mình nhẫn nhục mình nhường nhịn cho người ta đi. Một câu nhịn bằng chính câu lành, chánh dôi chẳng xấu mặt nào, ông bà ông ta đã dạy điều đó rồi. Nên vào buổi sáng hôm nay chúng ta có một cái chút chia sẻ với toàn thể bà con ở trại Sa Ba Phong Quy Hòa này, trước khi là chúng ta có cái buổi phát quà từ thiện ở đây. Vậy trước khi kết thúc cái buổi chia sẻ ở đây, xin hỏi anh Nghĩa một vài câu hỏi nhỏ về cái làng Phong Quy Hòa của chúng ta ở đây. Xin Nghĩa cho biết là cái làng Phong mình được thành lập khi nào và hiện bây giờ có bao nhiêu hộ và cái đời sống của người ta sống bằng nghề gì ạ? Dạ, trước tiên thì con xin cảm ơn những cái lời chia sẻ của thầy đối với bệnh nhân Phong. Thì thưa thầy, thì bệnh viện Phong này thành lập từ năm 1929, trải qua đến ngày hôm nay thì số bệnh nhân còn lại là trên gần 500 bệnh nhân Phong. Thì đời sống bệnh nhân ở đây ngồi sự ưu ái giúp đỡ của chính phủ, của nhà nước, bệnh viện về sức khỏe, về cái đời sống của bà con thì nói chung thì rất là nhờ vào những sự đóng góp, sự chung tay góp sức của cộng đồng, của các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Ở đây số bệnh nhân tàn tật rất là đông, trên 70% số bệnh nhân tàn tật. Cho nên coi như là đời sống của bà con bệnh nhân rất khổ, cho nên không làm gì được hết, bệnh tật coi như là đã cướp đi những đôi tay của bà con bệnh nhân chúng con, cho nên là không có thể mà lao động chung sống được. Dạ, cảm ơn anh. Cái câu hỏi thứ hai muốn hỏi á, người ta nói là an cư mới được lạc nghiệp, nên cái làng Phong của chúng ta ở đây á thì những cái nhà thấy cũng khang trang như vậy, thì cái nhà này á là quyền sở hữu riêng của bệnh nhân bệnh Phong, hay là nhà được cái chính sách của nhà nước cấp luôn sở hữu, hay là chúng ta chỉ có nhà để cấp mà ở tạm mà thôi? Và nếu như vậy thì con cháu của những người bệnh Phong sau này, nếu ở tạm thì sau này con cháu có được ở nữa hay không, hay là như thế nào, xin cho biết được biết. Thưa thầy, thì tất cả những ngôi nhà như thế này là chúng con có khoảng là gần 300 hộ gia đình bệnh nhân, thì trong đó là có những người bệnh nhân Phong và những con của họ. Thì đời nói chung là nhà thì nhà của nhà nước, chỉ cho bà con mượn ở thôi. Cho nên ví dụ như cái đời của bà con bệnh nhân, cha mẹ đã đi qua thì các con cũng không biết như thế nào. Cho nên ở đây thì bệnh viện rất là lo lắng, chúng cũng như hội đồng bệnh nhân chúng tôi cũng lo lắng là đi xin các nhà tài trợ hàng năm, mà các nhà tài trợ cho một hai cái nhà. Thì bằng chứng là ở đây chúng tôi cũng đã có một số nhà để mà cho con bệnh nhân rồi, thì từ từ mình tháo gỡ lần. Thì con bệnh nhân ở đây giống như các em đã có gia đình, thì còn gần 100 hộ là của các em. Cho nên là vừa rồi chúng tôi cũng có nhà ý xin các nơi là cho một năm chúng tôi 10 cái nhà. Để mà 10 cái nhà thì ở đây thì không xem tránh xin nhiều, khoảng 30 triệu một cái thôi, để mà coi như là lần lần sẽ đưa các em nó ra khỏi ngoài khu vực. Anh có nói là cái không phải nói là chính sách hơi lớn, nhưng mà cái mơ ước của cái hội trưởng và bà con ở đây là có những cái ngôi nhà riêng về sở hữu riêng, nó không phải là cái của chung. Tại vì bệnh nhân Phong thì của chung là đúng rồi, nhưng con của bệnh nhân Phong thì các em cũng có quyền có những cái riêng chứ. Nhưng mà cha mẹ bị bệnh vậy thì đâu có làm gì được, thì nên bản thân các em thì đi học mà đi hành không thì cũng đâu có phải mua sắm được đâu. Nên đó, như vậy thì hỗ trợ một cái căn nhà 30 triệu như vậy thì còn đất ở đâu? Đất mua hay là đất người ta cấp hay là như thế nào? Anh có thể nói rõ phần này cho biết ạ? Dạ, xin thưa thầy, là ở đây thì bệnh viện cho mượn đất Và nếu các em đã thì lần sau này thì cũng là lọt về quyền sở hữu các em thôi, nhưng mà trước mắt thì bệnh viện cho mượn đất và các em cắt được cái nhà đã ở thì ở đó thì cũng như là cái dạng ở vĩnh viễn thôi. Cho nên là ở đây là ban giám đốc cũng rất là quan tâm về vấn đề mà làm sao để mà có một nguồn kinh phí cho các em có được nhà. Như vậy là chính sách của bệnh viện là cấp đất dài hạn, tức là cấp đất dài hạn nên nhà có thể xây kiên cố trên phần cấp đất đó, có thể là gọi nhà đoàn kết, nhà tình thương, nhà hỗ trợ gì đó theo cái diện nhà vậy. Nhưng mà ở đây á là mà Phật tử cũng như các mạnh thường quân là cũng như các bà con thì quan tâm một cái điều là bệnh nhân phong ở làng như thế này thì lao động thì thấy không được, như mấy chú á là cái di chứng của bệnh phong á, nếu người ta không phát hiện sớm thì cái di chứng rất nặng nề. Ví dụ như là nhất là tay chân mình á, các ngón tay ngón chân mình á nó không có còn như bình thường, biến dạng thì làm sao mà lao động được. Mà cái người lành lặn ta lao động lại khó khăn tiền bạc rồi, bây giờ cái người mà bệnh á thì lại càng khó khăn hơn. Như vậy thì làm sao mà cái người những người bệnh như thế này có thể nuôi được những người con ăn học? Như vậy thì có cái chính sách nào hay là như thế nào mà có thể cho mấy em ăn học mà cao lên được hay không? Chứ thấy tình hình á là nếu mà ông ta đang bị bệnh đây thì làm sao ông ta đủ tiền nuôi, nhầm khi ăn học xa nhà nữa thì sao? Phải không? Vào Sài Gòn hoặc là những nơi ra Quy Nhơn, ra Đà Nẵng học, ra Huế rồi học, thì làm sao có thể có những cái nguồn kinh phí đó mình chạy dạy từ đâu để giúp các em học? Và xin ở đây là lời tâm sự anh Nghĩa có thể cho biết không ạ? Dạ thưa thầy cũng như thưa các mạnh thường quân, là về vấn đề mà coi như lo cho con cái ăn học thì ở đây bệnh viện cũng nhờ đồng chúng tôi cũng đi tìm những cái nguồn kinh phí giúp đỡ cho các em hàng tháng hay hàng năm, ví dụ như là tiền học phí. Còn vấn đề mà coi như là ăn uống thì cha mẹ tự lo, còn học phí thì chúng tôi đã đi xin các nhà tài trợ để mà giúp đỡ cho các em hàng năm. Cho nên là cũng có ở đây, nói chung số các em mà coi như là cao học có, đại học có, cao đẳng trung cấp nghề có, cũng rất là nhiều. Tính đến ngày hôm nay là trên 100 em từ trung cấp đến đại học đến cao học. Giờ quý vị thấy là các em đã nỗ lực như thế nào. Cái thực ra hồi xưa đó người ta kỵ thị với mà bà con bệnh mình dữ lắm, người ta sợ á, người ta kỵ thị lắm, nên con em của những cái bà con mình bị bệnh người ta cũng xa lánh nữa. Như vậy thì hỏi anh Nghĩa coi, anh Nghĩa thấy á là con em của những người ở đây không phải trên tinh thần khoa học mà trên tinh thần thực tế, anh thấy con em của những người bệnh ở đây là cái tỷ lệ mắc bệnh cao không anh nhỉ? Cũng xin thưa với thầy là hình như là chưa thấy tỷ lệ mắc bệnh của con em bệnh nhân ở đây, cho nên cái xác suất rất là thấp. Và cái đó này khoa học cũng đã chứng minh là cái bệnh này là lây nhưng mà rất là khó lây, còn di truyền thì không biết có di truyền hay không, nhưng mà mình chưa thấy một trường hợp nào đấy. Không phải là đại diện của bác sĩ, mình thực tế ấy, mình đây mình quan sát, mình thấy anh hội trưởng quan sát thấy gì đấy, thấy con của bệnh nhân có bệnh hay không, mà anh nói là chưa thấy trường hợp nào bị bệnh hết, tức là chúng ta khó di truyền và khó lây qua bình thường. Nên có những người mạnh thường quân á muốn đi thăm trại của chúng ta, người ta là thôi ghê quá không dám vô, mà vô sợ nó bay là đà, đâu có dính vô mình, là không bay là đà. Nếu bay là đà thì con em ta bị bệnh chân rồi, phải không? Đây mình chứng minh, nếu bay là đà con em bị bệnh chân, sống nhà ăn chung ở chung ngủ chung đó mà ta vẫn không bị vậy thì chúng ta cũng không phải là lo lắng quá đâu. Nên các vị mạnh thường quân khắp nơi á muốn thăm á trại phong của chúng ta thì cũng tự nhiên lại thăm thôi, không có vấn đề gì. Với hơn nữa phong bây giờ có thuốc trị, đâu phải là bệnh nan y nữa đâu, phải không? Do đó tài cũng rất là bình tĩnh và cái cách đối xử chúng ta vẫn bình thường. Thực ra bệnh nào cũng bệnh, bệnh phong là một bệnh thôi, nhầm khi bây giờ còn sida còn khủng khiếp hơn nữa, ung thư còn dữ dội hơn, phải không? Bệnh lao phổi, ung thư, sida da cầm, vân vân, nhiều bệnh cũng ghê gớm lắm, chứ đâu phải chỉ có cái bệnh phong của chúng ta. Bệnh phong là một bệnh mà thuộc về bệnh xã hội mà thôi, nên chúng ta cũng an tâm trong những vấn đề đó. Và để rất là cảm ơn anh Nghĩa. Và cuối chương trình á thì chúng tôi, nếu mà bà con ở bệnh nhân phong ở đây ai xưng phong lên hát bài thì tặng riêng một phần quà đặc biệt. Xin hỏi anh tên là gì ạ? Dạ thưa thầy, con tên là Mẫn. Anh hiện tại giờ là anh điều trị khỏi bệnh chưa? Dạ chưa. đang điều trị phải không? Bây giờ á là xin anh xin hát cho bà con nghe bài nha. Dạ, con xin gửi tặng thầy với quý Phật tử với quý ông bà hát, coi như là được quen thuộc ở đây gọi là hàng Phật tử. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, chẳng bán tình duyên ương hẹn hò. Đường lên vọng đã nửa đêm tranh ta nhớ câu chuyện xưa. Lầu ông hoàng đó thuở nào chân hàng mặt tư đa quang, ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cạn dài thêm hoang vắng. Tiếng chim kêu đau thương như nức nở giữa trời sương, lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngờ bước chân người tìm về giữa đêm buồn. Đường lên vọng đã nhớ xưa hai người đã một lần đến, tình yêu vừa chớm xót xa cho chàng cuồng sông phế nhân. Tiếng thầy cho thân trai một nửa đời chưa qua hết, trách thầy cho tư duyên chưa tấm lòng đã vội tan. Hồn ngất ngây điên cuồng cho trời đất cuồng tan thương, mà khổ đau niềm riêng. Hàng mặt tớ xuôi về quê cũ dấu thầm nơi nhà hoang, mong cầm hơi thôi đừng thương tiếc tuổi cho nhau mà thôi. Tình đã lỡ xin một câu hứa kiếp sau ta trọn đôi, còn gì nữa trong tàn xin để một mình đơn côi. Ai nói chẳng mời đành đến chẳng đi đâu, mời đành đến bao nhiêu một anh đây. rất cần tình thương, như vạn vật cần anh thái dương, như con thơ cần bầu sữa mẹ, như trưa hè cần gió biển ơi. Có tình thương người đón được ăn, trẻ nghèo vui sống, người bệnh quá cơn. Có tình thương cây khô nảy mầm, con cá ra sông, chim về tổ ấm. Có tình thương loài người yêu nhau, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Có tình thương phiền não tiêu trừ, hận thù tan biến, chuyển hóa khổ đau. Chúng ta hãy nuôi dưỡng tình thương, để lòng mình chan chứa yêu thương, để muôn loài sống trong nhân ái, trái đất mai xanh tươi, nụ cười nở trên môi. Chúng ta hãy nuôi dưỡng tình thương, để lòng mình chan chứa yêu thương, để muôn loài sống trong nhân ái, trái đất mai xanh tươi, nụ cười nở trên môi. Để muôn loài sống trong nhân ái, trái đất mai xanh tươi, nụ cười nở trên môi. Trao cho nhau ân tình, người yêu thương trong Thưa tất cả các bà con và các Phật tử, thì hôm nay đoàn từ thiện do thầy Trí Huệ đến từ Sài Gòn đi Bình Định, Quy Nhơn, đây có cái đợt từ thiện. Thứ nhất là từ thiện phát quà cho gần 500 hộ bà con bị phong ở cái làng phong ở tại Quy Hòa này, và cái thứ hai nữa là thăm hơn 90 bà cụ mắc bệnh phong ở trại dưỡng lão, có những người là neo đơn, có những người có con cháu mà không có khả năng nuôi, và có những người có con cháu có khả năng nuôi nhưng mà không biết cách chăm sóc, thì lớn tuổi cũng đi vào trong cái trại phong này. Và cái thứ ba nữa là bệnh viện phong. Như vậy thì bệnh viện phong thì hiện nay nằm bệnh hơn 70 người. Và hôm nay ở đây là có bác sĩ Phạm Minh Hùng ở phụ trách ở bệnh viện, cũng như là nơi trại dưỡng lão, cũng như là ở nơi của bà con bệnh phong ở đây, các cái rất vấn đề liên quan tới bệnh phong. Như vậy thì để cho bà con chúng ta và đồng bào Phật tử hiểu biết thêm về bệnh phong cũng như cái làng phong Quy Hòa ở đây, thì xin bác sĩ Hùng đứng về phương diện kỹ thuật, đứng về phương diện y học. Thì cái thứ nhất muốn hỏi anh thì cái làng phong này, giống như bệnh viện phong được thành lập như thế nào và hôm nay hoạt động như thế nào, xin anh giới thiệu sơ bộ cho được biết. Kính thưa thầy, kính thưa bà con, bệnh viện phong đây là được thành lập từ năm 1929, phụ trách cả miền Trung và Tây Nguyên. Hiện tại bệnh nhân phong nằm ở đây tại tổ là 450 hộ, mà riêng khoa lão khoa thì 95 người, tuổi trung bình là 80. Thường thường là những người mà người già neo đơn không nơi nương tựa, hoặc bà con ấy có con cháu nhưng mà ở rất xa, thỉnh thoảng người ta tới thăm một hai lần. Riêng ở đây thì nói chung tại khoa lão khoa thì mọi cái chế độ mà thuốc men thì được nhà nước cho toàn bộ, riêng cái phần ăn thì chỉ có 6.000 một ngày, tính luôn cả tiền củi tiền nước luôn là có 6.000 ăn một ngày. Cho nên bà con ở đây rất là, nói chung là rất vô cùng cảm ơn mà những nhà hảo tâm, những nhà từ thiện khi mà tới quan tâm tới giúp đỡ cho bà con. Tôi xin thay mặt khoa, từ tôi là trưởng khoa đây, rất mong muốn sự hảo tâm của quý nhà từ thiện giúp đỡ tới bà con ở tại Quy Hòa này. Cảm ơn anh Hùng. Là anh Hùng nói là chỉ riêng cái phần ở trại dưỡng lão đây thì cấp một người là 6.000 một ngày, còn các cái nơi như bà con ở phía bên ngoài thì cũng không được cấp phần ăn này phải không? Chỉ cấp khoảng từ 150 tới 200 gì cho một người, cho một trên đầu người trên tháng thôi. Còn bệnh phong này đây là bệnh xã hội nên được nhà nước tài trợ về thuốc, nhưng mà không thông minh cảnh thuốc, còn ăn uống tất cả các sinh hoạt hàng ngày thì không được hỗ trợ. Và với cái những cái lo lắng của người bình thường, như ngày xưa tới nay ta nghe nói tới bệnh phong và nói thêm một cách dân gian, người ta gọi là bệnh cùi phải không, tức là dân gian gọi là vậy nhưng mà khoa học gọi là bệnh Hansen. Thì chứng bệnh này người ta thấy ở bên ngoài á, người ta nhầm người, người ta mặc cảm hoặc là sợ sệt, nhưng mà không biết về phương diện y học nó như thế nào. Vậy xin bác sĩ cho biết là khi chúng ta ở trong đời sống bình thường mà muốn phát hiện ra mình hoặc là người khác có dấu hiệu của bệnh phong thì nó có những cái dấu hiệu gì để chúng ta phát hiện để sớm được đưa đến kiểm tra và điều trị? Kính thưa bà con, đối với bệnh nhân phong này thì khi mà tìm ra được vi trùng là trực khuẩn Hansen, bệnh này là không có mang yếu tố di truyền, cái thứ nhất không, thứ hai là tỷ lệ lây là rất thấp, không phải 3 phần triệu. Mà khi mà muốn phát hiện bệnh nhân phong thì thường là những người đã bị là người ta mất cảm giác ở một vùng nào đó, phải đi kiểm tra liền. Khi mà xét nghiệm mà dương tính thì cái đó mới chẩn đoán là bệnh nhân phong. Mà cái liệu trình điều trị là không có bị lây nhiễm, mà điều trị hiện tại bây giờ là dùng cái đa hóa trị liệu, khoảng 8 tháng là trả lại giờ cộng đồng. Cho nên cái bệnh này hồi xưa là bà con mình là rất mặc cảm, nhưng mà thật ra bây giờ thì là có bệnh họ sống chung với cộng đồng luôn chứ không có lo lắng gì hết. Thường thường do những gia đình bệnh nhân phong ở đây lúc cha mẹ bị nhưng mà sinh con ra thì không có bị. Hoàn toàn phần đông là như vậy. Mà tỷ lệ bệnh nhân phong thì nói chung mỗi ngày một giảm lần. Do thường thường là cái chế độ mà trẻ em mà được tiêm chủng á, khi ra mà tiêm chủng được cái phòng lao thì sau này gần như là không có bị mắc bệnh nhân phong, không bị mắc bệnh phong, từ nó mới là trực khuẩn. nên tỷ lệ bệnh nhân phong hiện tại là càng ngày càng giảm, càng ngày càng giảm, mà tỷ lệ tàn tật cũng càng ngày càng giảm. Cái số phần đông còn lại đây là chúng lại từ xưa tới giờ, thường thường là phần đông người. Cảm ơn anh nói là chúng ta phát hiện bệnh là chỉ có một cái vùng nào mà mất nhạy cảm thôi, chứ bây giờ cảm quan bên ngoài chúng ta có thể thấy được như thế nào không, chứ bây giờ mình thấy như cái tay đồ nó xích nó móng hay gì đó là về mặt di chứng hay là ở bên ngoài mình thấy nó như thế nào, chứ bây giờ mình thấy cảm giác nhầm khi nó tê tê mình cũng nghi là bệnh phong sao được. Thưa thầy, là muốn phát hiện một số bệnh nhân phong á là phát hiện về là cảm giác, thử cảm giác sau cho đi xét nghiệm. Chứ còn một khi đã co tê co chân là lỡ đó là gọi là tàn tật rồi. Không, cái đấy là nó biến thái đổi màu, gọi là cái giác. Cái giác mà khi mình kiểm thử cảm giác tại đó là người ta bắt cảm giác. Cái đó mình gọi là nghi ngờ xong mình cho gọi tới trung tâm bệnh phong ở các huyện các tỉnh á, thì người ta cho làm xét nghiệm, mà xét nghiệm dương tính thì người ta mới chẩn đoán chính xác là bị phong. Rồi anh có thể cho biết ở trong dân gian người ta nói là những cái người mà nữ mà mắc bệnh phong thường hay là thấy đẹp lên, tự nhiên đẹp lên, cái là người đó mắc bệnh phong có phải gì không? Người ta nói gì đó, thấy người nào mà nữ bình thường xấu xấu tự nhiên nó đẹp lên, da dẻ hồng hào lên thì người đó có khả năng bị bệnh phong phải không ạ? Cái đấy là những cái thất thiệt, những cái tin đồn người ta đưa lại thôi chứ không phải là như vậy. Khi mà bị phản ứng phong lên thì mới đỏ da, mới đẹp lên chút xíu, mà thực ra là đâu phải ai cũng vậy. Thường thường mấy người nói những cái con gái mà ở lứa tuổi thanh thiếu niên mà ở khu vực vực phong là rất là đẹp gái, nhưng mà thật ra mình về đây mình thấy thực tế cũng đâu có đẹp gì đâu, cũng bình thường nha, cũng bình thường như những người khác thôi, không có sao hết. Dạ, cái trong dân gian á thì người ta rất là sợ nhất là khi mình nói chuyện với người bị phong, sợ lây, ăn cơm chung mình lây, uống nước chung lây, ngủ chung lây, mặc đồ chung á là lây bệnh chẳng hạn. Nên là một số người rất là ngại về cưới gả đó, tức là muốn cưới những cái người con của những người bệnh phong, không dám cưới, là cha mẹ bị phong, dân gian người ta gọi là bệnh cùi đó, thì sợ con cháu mình bị bệnh nên là thường hay ta cản ngăn quyết liệt đối với con cháu của mình. Đi theo về cái góc độ mà về y học á, thì anh có thể giải thích cho mọi người biết là bệnh phong cứ như là ở chung nhà con cháu có bị lây hay không, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ăn uống chung có bị lây hay không, thậm chí người ta hôn nhau có bị lây hay không. Và khi mà bà con mạnh thường quân á, tính đến thăm bệnh viện phong hoặc là thăm các cái trại dưỡng lão phong hoặc là vào cái làng phong thì cái xác suất nó lây bệnh có hay không, hay là như thế nào, anh sẽ có thể nói sơ về vấn đề lây bệnh cho bà con được biết và cái cách thức phòng ngừa lây bệnh. Thưa thầy, cái bệnh đây nói chung là tuyệt đối là không có di truyền. Thì nè, cái nhất, cái thứ hai nữa là cái nguồn lây nó là rất thấp, 0.3%, tỷ lệ lây rất thấp, nhưng mà nó không phải là lây bằng đường hô hấp hay bằng nền, nói chung tới bây giờ người ta cũng chưa tìm ra được nguyên nhân tại sao lây. Mà người ta nghi ngờ trong không gian thôi, những không khí trong không gian vô tình là gặp. Nhưng mà bây giờ tiếp xúc với bệnh nhân phong ở đây là mình yên tâm là không bao giờ bị lây. Cái nhất, cái thứ hai nữa, nhưng cái thời xưa thì người ta phân biệt ra nhiều giữa bệnh nhân phong và những người thường, nhưng mà thực ra bây giờ ở trại phong Quy Hòa đây, con em bệnh nhân phong ra lấy người ngồi ra rất nhiều. Hay là người ngồi tự ý vô lấy cho bệnh nhân phong đây cũng rất nhiều. Ở nhất là ở Quy Nhơn hay là ở những vùng khác, người ta sống nhau tình cảm rồi, giờ nói chung tỷ lệ mà sinh con ra là hoàn toàn không có ai bị hết. Như vậy thì anh nói vậy anh có cái bằng cớ bằng chứng, ví dụ như là những cái mà bị sơ ngày xưa đó, từ năm 1929 là do ông Linh Mục Phao về đây thành lập đó, thì các cái cô sơ, những cái vị sơ vào đây để chăm sóc đó, thì có những trường hợp nào chăm sóc bệnh nhân phong đến bây giờ mà chúng ta thống kê được là bị phong hay không? Kính thưa thầy, là 1929 là do Linh Mục Mắc Heo để thành lập cái khu điều trị phong đây. Trong người đó là có mời bên nhà dòng Francisco là 6 sơ đầu tiên, mà từ 6 sơ đấy sau phát triển lên tới bây giờ, tuy nhiên trước đó không có người nào bị lây hết, không người nào bị nhiễm bệnh phong hết, mà riêng cả cái những bác sĩ làm việc ở đây, y tá làm việc ở đây tới bây giờ cũng vậy, không có ai bị lây nhiễm hết. Và cái tiếp theo á là chúng tôi muốn biết về kỹ thuật một chút xíu á, tức là cái người bị bệnh phong đó là do cái con vi trùng gì, và cái vi trùng đó nó hoành hành, cơ chế hoành hành như thế nào, và cái thuốc nào để điều trị, và cũng như cái người đã lỡ mắc bệnh rồi thì là phải đi cái trung tâm nào hay là như thế nào? Thưa thầy, là nói chung là cái bệnh phong này là thuốc điều trị bên đây là rất nhiều cái loại thuốc, trong đấy thường thường để dùng là đa hóa trị liệu, mà thường mà khi mà phát hiện bệnh nhân phong rồi thì nó là thuộc là trực khuẩn hang sen, nó một cái khi mà đem lên mà soi trên máy hiển vi thì nó cũng tự giống như trực khuẩn lao vậy, gọi là trực khuẩn hansen. Mà khi đã lây nhiễm thì nếu như mình không phát hiện sớm thì nó đỡ lại những cái tàn tật, những cái biến chứng. Mà khi mình phát hiện sớm, mình đưa tới những cái trung tâm điều trị da liễu, điều trị phong á, thì cái liệu trình điều trị nó chỉ có 8 tháng là xong, là hoàn tất lại, trả về lại bình thường, trở về lại cho cộng đồng luôn á. À, như vậy thì cái người mà bị bệnh phong vào đây điều trị hết bệnh rồi, có cái trường hợp nào tái bệnh hay không ạ? Những trường hợp tái bệnh là rất hiếm. Ví dụ điều trị những cái trường hợp mà tái bệnh là những trường hợp người ta bỏ thuốc giữa chừng. Ví dụ dùng trong 2 tháng, 3 tháng xong rồi người ta nghỉ 2-3 tháng xong rồi người ta tái lại. Chứ còn nếu mình điều trị liên tục thì không có ai bị tái lại hết. Như vậy thì nãy giờ bà con như là Phật tử mình cũng biết cái bệnh phong này, cái nguồn lây của bệnh phong thì chưa một cái đề tài khoa học nào có thể chuẩn xác, đang nằm trong nghiên cứu và có nhiều cái ý kiến khác nhau. Có thể người ta lây qua đường nước bọt, lây di truyền, lây gì, nhưng mà nói chung chưa có một cái điều tra xã hội hoặc cơ quan y tế nào có thể nói là bệnh phong có thể lây như vậy. Nhưng mà lấy cơ sở nào anh nói là không, anh thấy có cơ sở nào chính xác thì lấy cơ sở nào nói là 0,3 phần triệu, nó lấy đó là trên cơ sở gì ạ? Đấy là hồi xưa là em học đọc trong quyển sách của giáo sư Cầm nói về bệnh phong, tỷ lệ lây trên thế giới là 0,03 phần triệu, tỷ lệ lây là rất thấp vậy. Chắc có lẽ là trong những cái trại phong á, những người mà tiếp xúc trực tiếp với người phong đó là người ta mới thống kê xã hội học thì người ta mới thấy là trong 3 phần triệu, tức 1 triệu người thì nó chỉ có 3 người thôi, tức là 3 phần triệu chứ hả, là 0,03 phần triệu á, tức là trên nhiều lắm, cái đó là rất thấp. Như vậy thì chúng ta cũng an tâm, chứ không phải như vào thời xưa. Vào thời xưa trong lịch sử của Phật giáo cũng có cái câu chuyện về người bệnh phong, là khi Thái tử Siddhartha đó đi trên đường thấy một người bị bệnh phong á, tức là bị bệnh cùi trong dân gian nói đó, thì được người ta quẳng ra ngoài đường, có nghĩa là người ta không dám tiếp xúc, không ai chăm sóc hết, nên rất là đau khổ. Vì lý do đó là một trong những lý do mà Thái tử xuất gia đi tu để tìm cái con đường để cứu khổ chúng sanh, nó cũng liên quan tới bệnh phong. Vì đó trở thành cái quan niệm của dân gian từ xưa đến nay, không phải là người Việt mình đâu, mà tất cả những cái người thuộc ở châu Á hoặc là vùng cận nhiệt đới, hoặc là dùng nhiệt đới vân vân, thì có bệnh phong. Nhất là nước Việt của chúng ta cái tỷ lệ bệnh phong ngày xưa cũng rất là cao. Ví dụ như thi sĩ Hàn Mặc Tử cũng là bệnh phong, là những người đầu tiên về bệnh viện Quy Hòa này để nằm dưỡng bệnh trong những cái năm tháng cuối đời, mà được nổi tiếng về những dòng thơ ở trên toàn thế giới, được dịch ra nhiều thứ tiếng. Như vậy thì chúng ta cũng có thể hiểu biết một phần về bệnh phong á, thì sau khi bệnh mà nếu không được trị sớm á, thì cái di chứng rất là nặng nề, có thể là da mặt sần sùi, mũi rồi chúng ta bị xẹp xuống, rồi tay chân á, là bị cái thần kinh ngoại biên á, nó sẽ làm cho các cái tay mình rụng lóng, rụng móng rồi vân vân, nên người ta thấy cái cảm quan bên ngoài người ta rất là sợ. Nên nãy giờ trao đổi với bác sĩ Hùng thì chúng ta nói là tỷ lệ lây bệnh thì hầu như là không có, như là ở trại phong của chúng ta ở đây thì những người chăm sóc bệnh cũng như là y bác sĩ ở đây chưa có một ca nào lây cả, và cũng như là con cháu của bệnh nhân cũng chưa có cái nào để nói về cái vấn đề di truyền hết. Thì bà con muốn thăm cái trại phong thì chúng ta cũng như là những người bệnh khác, như là bệnh ung thư, những bà con nghèo bị bệnh, thì chúng ta phát tâm ta thăm thì cũng không có phải đến đổi sợ sệt là sợ bị lây gì cả. Nên bệnh phong đã hòa nhập vào trong cộng đồng, sống trong cộng đồng, nếu có điều trị ban đầu mà cho tốt thì chúng ta cũng sống hòa nhập vào cộng đồng như những người bình thường, mà không phải lo lắng sợ sệt. Và kính thưa anh vậy chứ, trong cái làng phong của mình cũng như là bệnh viện ở đây cũng như những người ở đây thì cái muốn hiểu biết thêm về một phần cái đời sống họ sống bằng cái gì, và con cháu đi học rồi như thế nào, rồi chỉ bệnh như thế nào, rồi nhà cửa sinh hoạt như thế nào, vân vân, nói chung là cái thu nhập về kinh tế á, có thể mình lái qua một chút xíu về thu nhập kinh tế xem người ta sống như thế nào và cái khó khăn lắm hay không. Thưa thật cái thầy, nói chung như nói cái đời sống ở đây là phải nói là bậc thấp của quốc gia luôn. Tỷ lệ từ sao từ kinh tế ở đây cũng đâu có gì mà thu nhập tăng thêm. Người ta sống phần đông là lệ thuộc vào nhà nước giúp đỡ hàng tháng hoặc là hàng quý. Còn số bệnh nhân ở đây là cũng gần như cũng nhà nước lo hết. Nói chung là cái mức sống là rất thấp, không cao được. Anh có thể cho biết là cái hỗ trợ về cái nguồn của nhà nước là hỗ trợ cho những cái người dân bệnh phong ở trong làng phong là hàng tháng như thế nào, và hỗ trợ thế nào, và riêng là bệnh viện những người nằm bệnh thì hàng ngày có được hỗ trợ gì không, và những bà con già đi vào trong này gọi là trại dưỡng lão đó thì hỗ trợ chính xác như thế nào về mặt tài chính? Về mặt tài chính thì mình tính trung bình luôn á, là mỗi người được 200.000 trong một tháng. Mà riêng mà chế độ bệnh viện thì nói chung là thuốc là miễn phí, chế độ ăn là miễn phí. Mà riêng ở bệnh viện thì chế độ ăn là 12.000 một ngày, mà ở lão khoa thì 6.000 một ngày. Như vậy thì về chế độ mà của nhà nước bệnh xã hội á, thì nếu mà người già vào cái trại dưỡng lão này á, thì ngoài thuốc men là được miễn phí, hỗ trợ một ngày 6.000, trong đó tất cả tiền ăn uống sinh hoạt phí tất cả 6.000 một ngày tiền Việt. Và cái người bình thường ở bên ngoài và bệnh phong mà trong cái làng phong của Quy Hòa thì trung bình từ 100 mấy tới 200 mấy, nhưng mà lấy số trung bình khoảng 200.000 người tùy vào mức độ nặng nhẹ. Và riêng ở phần bệnh viện bà con nằm viện á thì miễn phí phần ăn uống sinh hoạt, nhưng mà nói chung là hỗ trợ 12.000 một người trên một ngày, và thuốc thang thì hỗ trợ miễn phí. Như vậy thì mình thu nhập một tháng khoảng 200, những người già với người bệnh thì không kể tới, nhưng mà cái người dân ngoài bình thường gần 500 hộ gia đình này nè, thì thu nhập một tháng 200 trên một người. Thì nếu họ có con cái thì ngoài thu nhập đó ra họ có đi làm gì được hay không, hay là họ có những cái kinh doanh ngành nghề gì mình tạo điều kiện, thì lấy tiền đâu mà họ để nuôi con cái họ đi học? Mà nghe hồi nãy anh Nghĩa nói là có gần 100 người là học thành công đại học, rồi có người học cao học, rồi có người là đang học phổ thông vân vân. Như vậy thì nguồn thu nhập của họ lấy từ đâu ạ? Ở đây phần lớn mà cho những hộ gia đình mà có cho con em đi học là phần lớn là do các cái tổ chức từ thiện bên nhà dòng hay là bên nhà chùa là giúp cho người ta đi học, giúp cái tiền đó, cho nên con em năm nay gần như là 95% được đi học hết. Mà học đây phải ra Quy Nhơn học, thì thường cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 3 phải ra Quy Nhơn, cấp 2 phải ra Quy Nhơn học, còn cấp 1 thì học ở tại nơi này. Bây giờ ở đây tôi hơi tò mò một cái chút xíu là những cái y bác sĩ và những người phục vụ cho người già ở đây thường là công chức hay là có ai tình nguyện, hay rồi lương của mình hưởng ở đây ngoài cái lương mình ra có trợ cấp gì thêm hay là không, như thế nào vậy? Cán bộ công nhân viên ở đây xin cho biết sơ một chút xíu được. Thưa thầy, là nhân viên ở đây là thành số đớn phần đông là tự nguyện hết, tự nguyện xin vô làm. Ngoài làm ở đây ra thì ở về nhà không, chứ không có làm gì ở nhà hết. Mức lương ở đây là dạy mức lương là hưởng theo cái lương như cái lương nhà nước, mới nhiều chỗ ra người ta cấp á, hưởng theo cái khung lương của nhà nước đó thôi, nhưng mà ra không có khoản thu nhập nào điên hết. Như vậy thì cái y bác sĩ ở đây có ai mở phòng mạch ở phía bên ngoài để thu nhập về thêm không ạ? Dạ hiện tại ở đây là không có ai mở phòng mạch gì thêm ạ. Dạ thời gian làm ở đây không hết việc có đâu nữa mở phòng mạch riêng. Như vậy thì còn các ở trong làng và chỗ người già này là những cái trung tâm, là những tâm chung hết phải không? Vậy thì con cháu của những người mà bị bệnh phong ở trong làng này thì ở đâu? Nhà của nhà nước không giờ ở đâu? Thì cái số mà bệnh nhân ở đây là gần như là được cái nhà, những cái khu nhà mà nước là Anh Pháp rồi người ta xây sẵn như nhà ở tâm từ thiện á. Bây giờ cái phân là cho gia đình người ta ở luôn, cho con cho cháu ở chung đó luôn. Ở vĩnh viễn luôn? Ở vĩnh viễn luôn. Tức là tập phân lại đó ở tới thôi, chứ cũng chưa có cái gì, tức là ở thì cứ ở không có thâu lại, tức rồi nhưng mà không có giấy sở hữu riêng gì cả, không có mua bán chác gì được, chỉ có cái ở vậy thôi, ở để phát triển thôi, chứ cũng không có mua bán cầm cố bán chác gì được, tức là không phải là tài sản riêng, đó là tài sản chung, nhưng mà về góc độ xã hội thì cho ở để mang tính chất mà xã hội cộng đồng như vậy. Cũng rất là cảm ơn anh Hùng, anh Nghĩa cũng như là các anh chị của bệnh viện, của 11 khoa của bệnh viện, cũng như là ở trại dưỡng lão này, cũng như là bà con bệnh phong ở phía ngoài. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng ở đây rất là chân tình, đùm bọc lẫn nhau. Và quý vị biết là chúng ta ở bên ngoài, chúng ta cũng còn rất là khó khăn chạy vạy với đời sống, nhất là nền kinh tế toàn cầu. Còn những người bệnh phong là không làm ra được tiền, hoặc có những người đi làm được thì cũng hạn chế chút ngành nghề nào nhỏ nhắn thôi. Với nữa do mặc cảm xã hội, người ta thấy bệnh phong người ta cũng chưa chắc là nhận vào làm các cái công việc, vân vân. Do đó đời sống rất là khó khăn, cần nhiều cái sự hỗ trợ hơn của những cộng đồng đối với những người bệnh. và chúng ta nghĩ những người bệnh phong như những người bệnh khác và cũng rất là khó khăn. Nếu một ai đó có đi về đến Bình Định phải không? Quê hương võ thực của Bình Định, nhất là về Quy Nhơn, nơi Quy Hòa, nơi làng Phong và nơi trại dưỡng lão Phong và bệnh viện Phong, thì cũng mời quý vị ghé nơi đây. Cái thứ nhất là thăm bờ biển Quy Hòa, một bờ biển nên thơ đẹp, và thăm mộ của Hàn Mặc Tử, một nhà thơ nổi tiếng ở Gành Gán, được cải táng ở nơi đó, và phòng lưu niệm của Hàn Mặc Tử ở tại làng Phong ở nơi này. Và quý vị một lần cũng ghé thăm làng Phong một lần, nếu chúng ta có lòng hảo tâm thì cũng dành chút gì đó để chia sẻ với bà con nơi đây, cũng thể hiện tấm chân tình của mình với cái nơi Quy Hòa mà đã được cưu mang từ xưa đến nay của những người bệnh phong, với những một người bất hạnh của xã hội được hòa nhập vào cộng đồng. Xin thay mặt của đoàn từ thiện là cảm ơn tất cả cán bộ cũng như công nhân viên chức ở đây, cũng như là tất cả bà con đó hỗ trợ cho cái chuyến đi từ thiện của đoàn từ thiện thầy Thích Chí Huệ từ Sài Gòn ra. Xin chân thành cảm ơn. Kiếp sống khó nghèo, hai mắt trong vòng tay, thương xót cho phần người, mang thân tật nguyện nuốt lệ vào trong tim, coi cúc giữa đời. Xin hiểu bây giờ cái gì? Đây là nhà trung tâm bảo trợ xã hội Đồng Tâm, và đây là bác Nhâm giám đốc trung tâm. Và thưa Pháp Nhâm cùng toàn thể các em trong trung tâm bảo trợ xã hội chúng ta, hôm nay có cái đoàn từ thiện của sư thầy Chí Huệ dẫn đi chung thăm bà con bệnh phong, bệnh viện và người già. Cái chương trình đó thì bữa nay không có thăm trung tâm Đồng Tâm, đã không biết trung tâm này, nhưng mà qua cái công nguyên là của quán trai trong nhiều trung tâm là đây là công nguyên chủ cái quán trai Minh Hoa. Và hôm nay có đoàn từ thiện thì nhà từ trợ chính là cô Hoàng Mai đến từ Mỹ Quốc, và cô Hạnh là nhà thời trang của ở Huế đến đây này. Và hôm nay buổi chiều nay thì nhân cái dịp đi miền Trung để có phần từ thiện với bà con ở Trại Phong, và sự liên kết với cô Nguyên ở đây thì mới biết tới bác Nhâm với trung tâm được tổ chức ở đây. Nên là đoàn thì cũng không có chuẩn bị gì nhiều, nên đến nơi này thì cũng dự định là sẽ tặng cho các em một vài em một cái phần quà nhỏ, bánh kẹo em ba, và đồng thời hỗ trợ cho các em để riêng để đi học là mỗi bé 50.000 đồng, và riêng là tặng cho trung tâm học phí là 5 triệu, tại vì đoàn thì không có chuẩn bị cho trước cho chưa biết tới trung tâm của mình. Nên là sẽ hỗ trợ gì để làm quen với trung tâm, liên kết với trung tâm chúng ta ở đây. Và xin giá là bác Nhâm là giám đốc đại diện ở đây là cho biết là trung tâm mình làm ở sao, và các em ở đây được bao nhiêu em, và trung tâm mình có những cái khó khăn gì cần tới sự quan tâm cộng đồng hay không. Kính thưa tôi bây giờ mình nói với các bạn trưởng quân, đấy là cho mới là

trả lương để họ tạm đủ trong cuộc sống. Còn chúng tôi là những người lãnh đạo chỉ phụ cấp tiền xe để là cái gia đình tôi và phát tâm không tránh không ăn. Như tôi năm nay là 77 tuổi rồi. Dạ, và mới nãy giờ nói rằng là như vậy là rất là đáng được tôi. À, chúng ta cũng biết là trung tâm bảo trợ xã hội Đồng Tâm này bắt nhâm về làm giám đốc và hơn 21 anh chị em tình nguyện viên, có một số người thì được lương từ trung tâm, tức là kiêm tốt từ trung tâm, còn một số thì bắt tâm để giúp các em những cái mảnh đời bất hạnh và trung tâm của chúng ta có các em chiếm tính thì các em là bị tật vân vân. Như vậy trung tâm cũng hỗ trợ cho các em dạy nghề, các em như nghề tiêu, nghề đan và số các ngành nghề khác trong cái quá trình hướng nghiệp. Như vậy thì trung tâm của chúng ta cũng cần cái sự quan tâm nhiều hơn nữa của các nơi, tức là bà con Phật tử cũng như là các vị hảo tâm, vị mạnh thường quân. Nếu có dịp thì xin mời ghé lại trung tâm Đồng Tâm ở đây có Quy Nhơn, Quy Nhơn, Quy Hòa, và nơi này có một trung tâm rất là khiêm tốn. Bởi trên trung tâm có một em trong đó có nghiệp tính, có các em làm tật và có các em bình thường, các em một coi vân vân. Vậy nơi đây là đây Cư Mang, hơn 104 em và hơn 21 và tình nguyện viên cán bộ chuyên trách. Như vậy thì hôm nay đoàn đến thăm thì đại diện cho đoàn cũng hỗ trợ trung tâm ở đây là nhiều. Đây hỗ trợ trung tâm chúng ta là mỗi em như vậy là hỗ trợ tới 50.000 và nhập quỹ trung tâm mình là 5 triệu. Như vậy đó thì nhờ tặng nhanh và trung tâm cái món quà của đoàn để hỗ trợ và sau đó sẽ phát quà cho các em. Ba gì? Đứa bé. Rồi, đây là tay. Một bàn chân đứa bên kia là thang tiền vừa. Anh mặc quần mặc quần của em. Em đặt quần thì em không biết đi. Đi về đâu? Cuộc sao đâu trên chỉ là mua của mấy đồng này. Vì em không cho vì em đang mặc mẹ đâu lâu qua. Nước mắt tuôn rơi, em sống bên đời nào đâu có được tim cười. Hãy mở rộng vòng tay, ai ơi mở rộng vòng tay, cứu giúp người cơ nhớ đo đầy, cứu giúp người đau đớn thân gầy. Lời dành như bóng mây lang thang bay chìm nổi. Chỉ có tình thương yêu ta để lại cho đời. Bao mảnh đời khổ đau mang lấy thân phận nghèo, không nơi nương tựa mong chờ lòng hảo tâm. Em bé nhóc nhằn lạnh lùng đôi rẽ co ro, xin hãy thương người và xin mở rộng tấm lòng.